Từ trên người thanh niên cường đại này có thể thấy rất nhiều thứ. Mặc dù người tuổi trẻ này không giết mấy thần nhân, nhưng thần nhân chết trong tay hắn đều là cường giả trong đám thần nhân. Hai gã chủ thần là Cốc Long, Đặc Á đã bị chết, Hạ Vũ, Cùng Thần bị thương nặng, hơn nữa đám cao thủ thần cấp bỏ mạng, tất cả đều có quan hệ với người trẻ tuổi này. Niệm Băng mỉm cười nói, ta mặc dù không thể đại biểu cho toàn quân đội phía ta, nhưng ghi giới chủ thần có gì cần nói thì cứ nói ra. Nhìn thấy ngài một mình tiến đến, dường như là có điều muốn đàm phán với chúng ta. Tuy nhiên, theo thương vong hai bên gây ra cho đối phương mà thấy, chúng ta dường như không có gì để nói cả. Chỉ có một phía bị tiêu diệt hết, mới có thể hóa giải cừu hận của chúng ta. Trên mặt hắn mặc dù xuất hiện nụ cười, nhưng trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng. Bất kể là văn minh của Di Tất Đại Lục bị hủy diệt, Long Thần bị giết, hay là Liên Quân Ngưỡng Quang Đại Lục bị chết trong tay đám thần nhân, đều khiến cho đối phương ghi khắc cừu hận trong lòng. Mối thâm cừu như thế thì không thể nào dùng đàm phán mà hòa giải được. Vẻ mặt của Hy Giới vẫn bình thản như cũ, không bị vẻ lạnh lùng trong câu nói của Niệm Băng chọc giận. Ngươi nói rất đúng, chúng ta chỉ có thể một phía bị diệt mới giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên, ngươi cho rằng kẻ thua nhất định là chúng ta sao? Số lượng cũng không phải nguyên nhân cơ bản quyết định một trận chiến tranh. Nếu ngươi cho rằng có thể dùng số lượng để uy hiếp được chúng ta, vậy ngươi đã quá coi thường thần nhân chúng ta. Ta lần này đến là có một đề nghị có lợi cho cả hai bên. Nói cách khác, ta muốn thay đổi hình thức của trận chiến tranh này một chút. Niệm Băng im lặng một chút, nhìn Hy Giới, trong lòng có chút biết hóa. Chủ thần đại nhân cứ nói, không biết ngài có đề nghị gì. Hy Giới nói, trải qua trận chiến đầu tiên, bên ta và ngươi đều tổn thất không nhỏ. Nhưng ta tin rằng, ngươi biết chủ lực thần nhân vẫn còn đó. Cho nên, thực lực của chúng ta hiện nay không thể yếu hơn các ngươi. Điều này ngươi nên thừa nhận. Niệm Băng gật gật đầu nói, không sai, mặc dù số lượng các ngươi hiện nay chỉ bằng nửa so với trận chiến đầu tiên, nhưng hầu hết thực lực vẫn còn. Trận chiến lần trước, thần nhân mặc dù chết rất nhiều, nhưng kẻ chết hầu hết là đám thần phó cấp thấp nhất mà thôi. Cũng bởi vì vậy nên hiện giờ thực lực hai bên mới có thể miễn cưỡng nói là quân bình. Hy Giới nói tiếp, nếu trận chiến tranh này tiếp tục như thế, thì kể cả bên nào trong chúng ta đạt được thắng lợi cuối cùng, thì kết quả vẫn là lưỡng bại câu thương. Mười mấy vạn người các ngươi có thể không đến một phần mười có thể trở về. Đừng nghĩ ta đang dùng lời giả dối, nếu ta không để ý tôn nghiêm của thần nhân, xâm nhập vào trong quân đội các ngươi chém giết, thì với tốc độ và lực công kích của ta, muốn ngăn ta lại thì hầu như không có khả năng. Cho dù các ngươi có biện pháp đối phó với cấp dưới của ta, thì kết quả cuối cùng cũng là như vậy. Niệm Băng gật gật đầu, Hy Giới nói rất đúng, cho dù mình có thực lực chống lại hắn, nhưng nếu đối phương cố ý tránh né, thì muốn ngăn lại hắn quả thật rất khó. Chủ thần đại nhân muốn nói gì cứ nói thẳng ra. Có lẽ, đề nghị của ngài sẽ khiến chúng ta hứng thú. Hy Giới dừng lời Niệm Băng lại. Ta muốn nói rất đơn giản, thắng bại của cuộc chiến này bây giờ không ai có thể đoán trước. Nhưng chúng ta có thể đem chiến tranh nhỏ lại. Đề nghị của ta rất đơn giản, hai bên đều phái ra vài cao thủ mạnh nhất của mình, đem kết quả chiến tranh sẽ được phân định bằng cuộc chiến của mấy người này. Bất kể là bên nào giành được thắng lợi, thì phía thất bại phải không điều kiện tự hủy diệt mình. Niệm Băng trong lòng vừa động, nhất thời hiểu được ý của Hy Giới, liền cười lạnh một tiếng, nói. Chủ thần đại nhân, ngài đang nói đùa sao? Trước không nói đến thực lực của cường giả hai phía chúng ta, chỉ riêng danh dự của các ngươi cũng khiến ta lo lắng. Cho dù chúng ta đánh bại được cao thủ của các ngươi thì sao? Đám thần nhân thuộc hạ của ngươi sẽ tự vẫn tập thể sao? Huống hồ, kết quả cuối cùng của cuộc chiến tranh này mặc dù khó có thể đoán trước, nhưng ta nghĩ Hy Giới đại nhân cũng hiểu được, kẻ có cơ hội nhiều hơn là chúng ta, đề nghị như thế của ngài quá nực cười. Hy Giới lạnh lùng nhìn Niệm Băng, nói, ngươi không tin ta nói sao? Ta nói rồi, điều này là đối với cả hai bên ta và ngươi mà nói đều là chuyện tốt. Nếu các ngươi giành được thắng lợi, có thể chỉ phải trả cái giá nhỏ nhất đổi lấy tất cả tính mạng của thần nhân. Mà chúng ta thắng, vậy Ngưỡng Quang Đại Lục từ nay về sau đã sắp là vật trong túi của chúng ta. Lấy tổn thất nhỏ nhất để quyết định thắng bại của chiến tranh. Đối với các ngươi mà nói cũng không có gì không tốt, chẳng lẽ ngươi muốn toàn bộ quân đội của các ngươi chôn xác ở đây? Còn về danh dự của chúng ta, thì ta tự nhiên có biện pháp chứng minh cho ngươi. Thần Chi Đại Lục chúng ta có ba vị chân thần đại nhân, bọn họ từng dạy cho ta một chú ngữ, tên là Thần Chi Nguyền Rủa, lời nguyền rủa của thần. Khi dùng chú ngữ này lập lời thề, thì không thể nào thay đổi được, chú ngữ ở trong tinh hoa khí của trời đất, lúc nào cũng có thể phát động. Thần Chi Nguyền Rủa sẽ dựa vào lời thề của hai bên mà di chuyển. Nếu cuối cùng mà chúng ta thua, thì không cần tự sát. Thần Chi Nguyền Rủa cũng sẽ lấy đi tính mạng của tất cả thần nhân. Nghe Hy Giới nói như thế, Niệm Băng chấn động trong lòng. Thần Chi Nguyền Rủa hắn cũng biết, chú ngữ này quả thật có tồn tại. Lúc trước Tạp Áo và Thiên Hương từng cẩn thận giảng giải cho hắn biết sự huyền bí của chú ngữ này. Nguyền Rủa siêu cấp này có thể nói đã đạt đến tiêu chuẩn của ma pháp cấp 16. Sau khi thi triển chú ngữ thì bán kính đạt đến mấy trăm dặm. Ngoại trừ bốn vị chân thần ra thì không ai có thể thoát khỏi nguyền rủa này. Đồng thời điều kiện để sử dụng nguyền rủa này cũng rất ngặt nghèo, phải lấy máu của một có thực lực cường đại dâng tế. Hơn nữa phải có phương pháp đặc thù mới có thể thành công. Hy Giới mặc dù thực lực cũng đủ mạnh, nhưng hắn không phải ma pháp sư, lại không mạnh đến mức như chân thần, muốn thi triển chú ngữ này xem ra không có khả năng. Niệm Bằng hơi nghi hoặc nói, Hy Giới đại nhân, ngài tự hỏi mình có thể thi triển chú ngữ này sao? Hy Giới lạnh nhạt nói, sao lại không thể? Rất lâu trước kia, ta được mấy vị chân thần đại nhân giúp đỡ hoàn thành chú ngữ này, phong ấn ở trong khối huyết chớ thần thạch. Một quầng sáng màu hồng nhạt phát sáng trước mặt Hy Giới, đó là một viên bảo thạch màu đỏ sậm. Bảo thạch rất trong suốt, mặc dù không phát ra ma pháp nguyên tố, cũng không có hàn quang lóe ra, nhưng nó vừa mới xuất hiện. Niệm Bằng đã ngay lập tức cảm giác tinh thần lực và ma pháp lực trong nháy mắt bị kiềm hãm. Áp lực cường đại khiến cho tất cả ma pháp nguyên tố bị hoảng sợ. Hy Giới nói tiếp, đương nhiên, ta chuẩn bị thần chi nguyền rủa này vốn là vì ngừa một ít tên nô lệ quan trọng của Ngưỡng Quang Đại Lục. Ta ép bọn hắn phát ra lời thề thuần phục với ta qua thần chi nguyền rủa, thì sẽ mãi mãi là nô lệ của ta, cho dù là con cháu của bọn hắn, đều sẽ bị lời nguyền rủa này truyền xuống. Nhưng, bây giờ ta chỉ có thể lấy nó ra dùng ở đây. Ta không sợ nói cho ngươi biết mục đích của ta. Ta đúng là muốn đạt được thắng lợi cuối cùng với cái giá nhỏ nhất. Nhưng thắng lợi rốt cuộc có thuộc về chúng ta hay không, bây giờ ta cũng không biết. Thần chi nguyền rủa hiện tại chỉ là một cái vật dẫn đủ mạnh mà thôi. Có nó, thì có thể chứng minh thành ý của ta. Trước mặt thần chi nguyền rủa, thì không cần danh dự. Niệm Băng nói, theo Hy Giới đại nhân nghĩ, làm thế nào để quyết định cuộc chiến cường giả trong lời thề đưa ra? Hy Giới sớm đã nghĩ ra điều mình muốn, lạnh lùng nói. Rất đơn giản, hai bên chúng ta tuyển ra 5 người, 5 trận thắng 3, thì bên thua sẽ bị thần chi nguyền rủa hủy diệt. Niệm Băng cười cười. Hy Giới đại nhân tính thật quá tốt. Phía đại nhân có 4 gã cơ thể, 5 trận thắng 3, chúng ta có cơ hội sao? Hy Giới lạnh lùng cười. Cái này dường như không phải lời một cường giả nên nói, chẳng lẽ ngươi không có lòng tin vào mình sao? Niệm Băng lắc lắc đầu nói. Cái này không phải là vấn đề tự tin, khi bên phía chúng ta có lợi thế nhất định, ta việc gì phải mạo hiểm tiến hành đối quyết 5 trận thắng 3 với các ngươi. Không bằng như thế này. Hy Giới đại nhân, sẽ do hai chúng ta quyết định thắng bại cuộc chiến này đi. Dưới sự chứng kiến của thần chi nguyền rủa, không chết không thôi. Ánh mắt Niệm Băng rất kiên định, thản nhiên chăm chú nhìn vào mắt Hy Giới. Lúc này lại đến lượt Hy Giới kinh ngạc. Ngươi nói muốn một đấu một với ta. Hắn có chút không dám tin tưởng vào tai mình, khí tức trên người trẻ tuổi này mặc dù cường đại, nhưng có vẻ như còn chưa đủ để chống lại mình. Hắn có điểm không hiểu, Niệm Băng vì sao lại chọn như vậy. Niệm Băng dùng giọng kiên định nói. Không sai, là ta và ngươi một đấu một. Đương nhiên, có điều ta muốn nhắc nhở ngài, ta có vũ khí và tọa kỵ của mình, đây có thể tính là thực lực của bản thân ta. Mặt Hy Giới mặc dù không có biến hóa gì, nhưng trong lòng không ngừng tính toán, hắn biết, Niệm Băng đã có dũng khí đưa ra như thế thì tự nhiên có điểm nắm chắc. Ở tình huống thế này, hắn rất cẩn thận. Dù sao, trận chiến này đối với thần nhân mà nói quá quan trọng, Hy Giới cũng phải trải qua suy nghĩ rất nhiều mới có quyết định như vậy. Mặc dù hắn không tuyệt đối chắc chắn thắng được tất cả cường giả đối phương, nhưng chỉ có thể như thế mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất, bên mình chắc chắn nhất. Suy nghĩ thật nhanh, Hy Giới nghĩ đến biểu hiện của Niệm Băng trong trận đấu lúc trước, lúc ấy hắn cũng không để ý quá nhiều đến Niệm Băng. Trong mắt hắn, thì lực chiến đấu mạnh nhất của Niệm Băng chính là công kích tinh thần lực, cùng với một ít ma pháp phụ trợ. Lúc này nghe hắn nói đến vũ khí và tọa kỵ, mới nhớ đến ma pháp sư trước mặt chính là một gã long ma pháp sư, mà hắn dường như còn có thực lực sử dụng siêu thần khí. Tính tổng lại, thì thực lực tổng hợp của hắn có lẽ không dưới mình. Nhưng mà bây giờ Hy Giới còn lựa chọn nào khác sao? 5 trận thắng 3, hắn không chắc chắn. Mấy tên chủ thần thủ hạ của mình mặc dù thực lực không kém, nhưng bây giờ vách thần cuồng quân thương nặng chưa lành, mà ngân thần sắc lại quá giả hoạt. Từ khi mất đi năng lực đàn ông, thì sĩ khí cực thấp. Đối phương cũng có vài tên cao thủ cấp 14 nên thắng thua rất khó đoán. Mà tham tác chi thần mặc dù có điểm chắc thắng, nhưng cùng với mình thì cũng chỉ có 2 cơ hội thắng. Nếu tên ma pháp sư trẻ tuổi cường đại này lựa chọn mình làm đối thủ, thì cho dù là 5 trận thắng 3 cũng rất khó có thể thắng lợi. Vậy thì sao không đem trận quyết đấu nắm trong tay mình mà thôi? Mình đường đường là vua các chủ thần, chẳng lẽ còn sợ một tên thanh niên sao? Nghĩ đến đây, lòng kiêu hãnh dâng lên trong lòng Hy Giới, gật gật đầu nói. Được, vậy sẽ do hai người chúng ta quyết định thắng bại của trận chiến này. Niệm Băng, Phượng Nữ và Lam Thần lên tiếng nhắc nhở, sự cường đại của Hy Giới các nàng đã tận mắt nhìn thấy, sao lại tình nguyện để Niệm Băng đi mạo hiểm chứ? Niệm Băng mỉm cười nói. Không sao, đây có lẽ là biện pháp tốt nhất, nếu ta có thể giành được thắng lợi, vậy đại quân chúng ta sẽ không bị tổn thất lớn, không phải sao? Hy Giới đại nhân, xin ngài chờ một lát, chúng ta trở về thương lượng một chút, ta nghĩ, ngài cũng nên bắt đầu chuẩn bị thần chi nguyền rủa một chút đi. Hy Giới gật gật đầu, đưa mắt nhìn ba người Niệm Băng quay lại, rồi hắn cũng bay trở lại đám thần nhân. Máu để dẫn động thần chi nguyền rủa hắn đã sớm nghĩ đến dùng ai là thích hợp nhất rồi. Trở lại liên quân Ngưỡng Quang Đại Lục, Phượng Nữ vội la lên. Niệm Băng, huynh sao lại có thể đáp ứng hắn? Chẳng lẽ huynh chưa thấy qua thực lực của Hy Giới sao? Hắn chính là siêu cấp cao thủ cấp 15. Ánh mắt đám Lạc Nhu đều tập trung trên người Niệm Băng. Bởi vì khoảng cách quá xa, bọn họ đều không nghe được cuộc nói chuyện giữa Niệm Băng và Hy Giới. Niệm Băng nhìn Phượng Nữ, mỉm cười nói. Sao, không tin tưởng vào chồng nàng sao? Hy Giới mặc dù là cao thủ cấp 15, nhưng chồng nàng cũng là cấp 14. Hơn nữa còn có Hắc Vũ Hoàng Tiến bối cấp 14 cùng với 6 vị đao hồn và áo tư tạp. Tổng thực lực của ta chưa chắc đã yếu hơn Hy Giới. Thần chi nguyền rủa là một lời nguyền rủa rất bá đạo. Nếu ta có thể thắng được Hy Giới, thì cái giá mà cuộc chiến này phải trả sẽ giảm đi rất nhiều. Hy Giới nói rất đúng, nếu hắn không để ý tất cả mà tàn sát, thì cho dù là ta cũng không thể ngăn cản. Khi đó, người chúng ta bị giết sẽ rất nhiều. Không đợi đám người Lạc Nhu hỏi, Niệm Băng đã cẩn thận nói ra điều kiện của Hy Giới. Nghe xong lời Niệm Băng nói, lãnh đạo của bốn nước đều rơi vào trầm tư. Dung Thân Vương nhìn qua thì thấy già hơn trước khi chiến tranh bắt đầu mấy phần, lão cũng giống như cha cực, trong cơ thể không có năng lượng nào có thể dễ dàng thay đổi thể chất. Với tu vi ma pháp và lực kháng tự nhiên với bên ngoài của Dung Thân Vương, thì dù Niệm Băng dùng hết toàn lực, cũng chỉ khiến thân thể và ma lực của lão từ từ khôi phục mà thôi. Niệm Băng, quyết định này của ngươi có phải rất là lớn mật không? Ngươi phải biết rằng, điều này quan hệ đến tính mạng của hơn 10 vạn người. Nếu ngươi đánh một trận với Hy Giới, thì sẽ giống như một ván bài, mà ván bài của ngươi, đúng là tương lai của 10 vạn đại quân cùng với tất cả cường giả loài người, thậm chí cả ngưỡng quang đại lục. Niệm Băng hiểu được ý của Dung Thân Vương, mỉm cười nói. Ra, ngài nên biết, con cũng không phải là người quá kiêu ngạo, quả thật con không chắc chắn tuyệt đối thắng được Hy Giới. Nhưng thần chi nguyền rủa của hắn thật sự có tác dụng đó sao? Thần chi nguyền rủa, đúng là thứ mà không một cao thủ nào dưới cấp 16 có thể ngăn cản. Lời nguyền rủa một khi sinh ra, thì sẽ phát huy uy lực khi lời thề chấm dứt. Nhưng Hy Giới lại rất tin tưởng vào lời nguyền rủa này. Thần chi nguyền rủa là năng lực đặc biệt của trật tự chi thần, thời gian chi thần và hủy diệt chi thần. Mà ở phía đối lập với ba vị chủ thần này chính là sinh mệnh chi thần và tử vong chi thần cũng có phương pháp đối phó. Ta nghĩ, Hy Giới cũng không biết quan hệ giữa ta và hai vị chân thần. Hắn có thần chi nguyền rủa, chẳng lẽ ta không có biện pháp triệt tiêu sao? Quả thật, lấy 10 vạn tính mạng và tương lai của ngưỡng quang đại lục ra đặt cược, cái giá thật quá lớn. Nhưng nếu trận đấu này chúng ta không phải trả giá gì, vậy có đáng giá không? Dung Thân Vương ngẩn người nói. Ngươi nói, ngươi có phương pháp triệt tiêu thần chi nguyền rủa. Nhưng mà, Hy Giới là vua của thần nhân, hắn dễ bị ngươi lừa gạt vậy sao? Niệm Băng lạnh nhạt nói. Hắn mặc dù là vua của thần nhân, nhưng hắn rất tự tin vào mình, rất tự tin vào thần chi nguyền rủa. Con chính là lợi dụng vào điểm này, thời gian bây giờ cũng không còn nhiều lắm, con không kịp giải thích nhiều cho mọi người. Trận chiến giữa con và Hy Giới, khẳng định không thể một lát là có thể hoàn thành. Cùng lúc chúng ta quyết chiến, mọi người hãy bắt đầu bố trí. Nếu con thắng, thì tất cả các vấn đề đều được giải quyết, bị tác dụng của thần chi nguyền rủa, đám thần nhân này sẽ vĩnh viễn biến mất. Nhưng nếu con thua, mọi người phải lập tức phát động, con tin rằng, cho dù con và Hy Giới có điểm chênh lệch, nhưng chênh lệch này rất nhỏ. Hắn cho dù có thể thắng con, thì bản thân chắc chắn cũng phải trả cái giá rất đắt. Đúng lúc đó, chỉ cần mọi người toàn lực, thì có thể giết chết hắn. Ba gã chủ thần còn lại của đám thần nhân có thực lực không bằng chúng ta. Khả năng của bọn chúng chỉ nhờ vào sự mạnh mẽ của Hy Giới mà thôi. Con và Hy Giới quyết chiến, tương đương với hai gã cao thủ cấp 14, 6 cao thủ cấp 13 và một cự long vây công. Chỉ cần mọi người chuẩn bị sẵn sàng, cùng lúc khi con thất bại, thì phải khiến đám thần nhân bị trọng thương. Như vậy, thắng lợi của cuộc chiến tranh này sẽ thuộc về chúng ta, bởi vì đối phương đã nghĩ đến việc thần chi nguyền rủa sẽ phát huy tác dụng đối với chúng ta. Nên bọn họ sẽ mất cảnh giác, chỉ cần một kích qua đi, con tin rằng, thắng lợi là điều không phải lo lắng. Niệm Băng tự nhiên sẽ không lo lắng đã đáp ứng Hy Giới. Lúc trước Tạp Áo nhắc thần chi nguyền rủa với hắn, từng cố ý dạy cho hắn một phương pháp đối phó lời nguyền rủa này. Vì sợ Niệm Băng gặp phải một trong ba vị chân thần rồi chúng phải lời nguyền rủa này, thì sẽ bị như lời Hy Giới là trở thành nô lệ một cách không hay biết. Lúc trước ba vị chân thần giúp đám thần nhân trở nên cường đại, thực ra chính là dùng thần chi nguyền rủa. Nếu không phải do uy hiếp quá lớn từ phía Tạp Áo và Thiên Hương, thì có lẽ ba gã chân thần đã sớm lợi dụng thần chi nguyền rủa mà khống chế thế giới này rồi. Đúng vì lần này không phải trả giá gì để đặt cược, nên Niệm Băng đã suy nghĩ cẩn thận rồi đáp ứng Hy Giới. Hy Giới rất tự tin, thì Niệm Băng cũng rất tự tin vào mình. Nhiều năm tu luyện như vậy, hắn sẽ dùng trận quyết chiến này kiểm tra thực lực tổng thể của mình. Từ khi có được 7 vị đao hồn và năng lực công kích tinh thần lực, thì hắn chưa bao giờ dùng toàn bộ thực lực đối phó một người. Vì vậy, ngay cả Niệm Băng cũng không biết thực lực tổng hợp của mình rốt cuộc đạt đến trình độ gì. Nghe Niệm Băng giải thích, lãnh đạo của bốn nước không hề có ý kiến gì với quyết định của hắn. Thắng là tốt nhất, mà cho dù thất bại cũng có nhiều cơ hội đánh bại đối phương. Trong mắt bọn họ, Hy Giới chính là đưa mình vào ngõ cụt. Ở đây, không ai nghĩ Niệm Băng hèn hạ. Bất kể là liên quân ngưỡng quang đại lục hay là di tất đại lục trước kia, đều có cừu hận với đám thần nhân, có thể nói là thù hận dân tộc. Chỉ có thể hủy diệt hoàn toàn đối phương mới đạt được thắng lợi chính thức. Ở tình huống thế này, cho dù hèn hạ hơn nữa cũng có sao. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, thắng lợi cuối cùng mới là quan trọng nhất. Nhưng mà, vẫn có một ít cao tầng của bốn nước vẫn còn hơi lo lắng. Bọn họ không lo gì khác mà là lo cho an nguy của Niệm Băng. Bọn họ đều rất tự tin vào Niệm Băng, hoàn toàn tin rằng dù Hy Giới có thắng hắn, thì bản thân cũng bị thương nặng. Nhưng mà, cũng có một vấn đề xảy ra, khi đó Hy Giới là kẻ thắng mà còn bị thương nặng, thì Niệm Băng là kẻ thua thì sao? Niệm Băng cảm nhận được nghi vấn trong mắt mọi người. Nâng tay đặt lên ngực mình, nói, tin ta đi, ta chỉ có thể nói cho mọi người, cho dù đối phương là chủ thần vương. Nhưng mà hắn muốn giết ta, còn khó hơn thắng ta gấp mấy trăm lần. Trên chiến trường, không thể có một chút vướng bận nào. Chờ tin tốt của ta đi, ta sẽ dùng toàn lực để giành lấy thắng lợi. Nói xong những lời này, Niệm Băng đi đến bên cạnh, nhỏ giọng nói vài câu với Lạc Nhu, ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu. Niệm Băng mỉm cười, nói với mọi người xung quanh. Mọi người phái luôn chuẩn bị ứng chiến sẵn sàng. Không cần nói thêm gì nữa, hắn biết Lạc Nhu nhất định sẽ an bài ổn thỏa mọi việc. Bao phủ trong thất thải quang mang, Niệm Băng nhẹ nhàng bay lên, một lần nữa trở lại bầu trời rộng lớn. Hy Giới cũng đã trở lại không trung, cùng hắn tiến vào không trung còn có một gã thần nhân, là Vách Thần Cuồng Quân từng chỉ kém một mình Hy Giới trong đám chủ thần. Niệm Băng liếc nhìn Vách Thần Cuồng Quân, ánh mắt của Cuồng Quân mặc dù tràn ngập thù hận, nhưng có chút đờ đẫn, ánh mắt không đủ linh hoạt. Hơn nữa vẻ mặt lại tái nhợt, hiển nhiên là chưa khôi phục khi trúng đòn của mình lần trước. Tuy nhiên, Niệm Băng cũng bội phục với cố gắng của vị Vách Thần này. Mình không tiếc hy sinh tính mạng, đem tất cả tinh thần lực ra công kích mà vẫn còn không chết. Thực lực của vị chủ thần này thật là đáng khen ngợi, đáng tiếc, hôm nay hắn chỉ có thể là một kẻ hy sinh mà thôi. Cuồng Quân đương nhiên không biết vận mệnh của mình, nếu không hắn đã không cùng Hy Giới tiến vào không trung. Ánh mắt Hy Giới rất bình tĩnh, không có máu của một gã chủ thần, sao có thể phát động thần chi nguyền rủa. Năng lượng trong huyết chớ thần thạch đã được ba vị chân thần đưa vào đủ, nhưng do hắn phát động một ma pháp cấp 16, nếu không có huyết dẫn thì chỉ việc cắn trả của pháp thuật đã đủ để lấy mạng hắn rồi. Càng không phải nói đến việc phải giữ lại thực lực quyết đấu sinh tử với Niệm Băng. Cho nên hắn lựa chọn Cuồng Quân là người yếu nhất trong đám chủ thần hiện nay. Người đã bàn bạc xong. Hy Giới nhìn Niệm Băng. Nhưng lúc này Niệm Băng đang nhìn Vách Thần Cuồng Quân, trong đám thần nhân quả thật không tồn tại tình cảm, bất luận là tình thân hay là tình bạn đều không có. Lúc này, hắn không khỏi cảm giác thương cho Vách Thần Cuồng Quân. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến việc Hy Giới mang Vách Thần Cuồng Quân lên rể đánh lén mình. Đúng như lời Hy Giới nói, cao thủ ở cấp bọn họ, nếu muốn chạy trốn, thì cho dù là cao thủ cùng cấp cũng khó có thể ngăn cản. Hơn nữa như vậy đám thần nhân cũng không có chỗ tốt gì. Đúng vậy, ta đã chuẩn bị xong, Liên Quân Ngưỡng Quang Đại Lục chúng ta đã đồng ý đem cuộc chiến cuối cùng này biến thành trận quyết chiến giữa hai chúng ta. Giống như ngươi tự tin vào mình, bằng hữu của ta cũng rất tin tưởng vào ta. Hy Giới lạnh nhạt nhìn Vách Thần Cuồng Quân, nói, tốt lắm, chúng ta bắt đầu thôi. Vách Thần Cuồng Quân còn chưa hiểu hàm nghĩa trong câu chuyện đơn giản của bọn họ là gì, thì tiếng ngâm sướng của Hy Giới đã vang lên. Nghe một gã cao thủ cấp 15 ngâm chú ngữ đúng là một chuyện rất kỳ quái. Ngâm sướng của hắn không có đặc điểm như ma pháp sư. Ma pháp sư mà ngâm sướng chú ngữ thì cần phải dùng tiết tấu và ngữ điệu đặc thù. Chỉ có thể như thế mới có thể khiến ma pháp nguyên tố hưởng ứng. Nhưng ngữ điệu của Hy Giới lại chẳng có chút biến hóa gì. Không hề dừng lại chút nào. Rất nhanh đã hoàn thành chú ngữ. Thần lực vô tận hóa thành tiếng thở dài vô tận. Xin mời tinh linh gió quanh quẩn bên ta. Tạo thành lá chắn hỗn độn. Tinh linh nước hóa thành ba động mềm mại. Ngưng động theo năm tháng. Tinh linh đất hãy buông tha sự thù ghét lẫn nhau. Giải trừ trói buộc tâm hồn. Tinh linh lửa xin ngưng tụ thành hồng liên. Tạo thành mạng lưới không gian. Xin tứ đại nguyên tố hợp cùng trái tim ta. Ký kết vĩnh hằng. Bắt đầu từ hư vô và kết thúc ở hỗn độn. Xin dừng lại tất cả ba động. Lấy tiếng thở dài của thần làm nguồn của lời nguyền rủa. Máu tinh khiết thành vật dẫn của lời nguyền. Ký kết minh ước mâu chi nguyền rủa. Cùng lúc khi chú ngữ hoàn thành, bốn màu hào quang đồng thời xuất hiện xung quanh Hy Giới. Màu xanh, màu lam, màu vàng và màu đỏ ngưng kết thành một bông hoa sen thánh khiết. Vầng hào quang không quá chói mắt, nhưng huyết chớ thần thạch vừa xuất hiện, thì màn hào quang liền lập tức chui vào trong đó. Hào quang màu vàng phát sáng xung quanh thân thể Hy Giới, Vách Thần Cuồng Quân hoảng sợ phát hiện, cơ thể mình đột nhiên bất động, cái này rõ ràng là do lực lượng của Hy Giới. Sống chết ở ngay trước mặt, hắn trở nên hoàn toàn tỉnh táo, nhưng hắn tỉnh lại đã chậm một bước. Dưới ánh mắt tràn ngập oán hận và không cam lòng, hắn thấy bàn tay của Hy Giới chụp lên đỉnh đầu mình. Thân thể cao lớn của Vách Thần Cuồng Quân trong nháy mắt bị một đoàn huyết quang bao trùm. Ánh kim sắc từ trong máu bắn ra. Đây chính là điều mà Hy Giới cần. Không chỉ là máu của hắn, đồng thời cũng cần cả năng lượng khổng lồ tu luyện vạn năm của hắn. Huyết chớ thần thạch xuất hiện, huyết quang mà Vách Thần Cuồng Quân hình thành bị hắn hấp thu trong nháy mắt, màn huyết quang che kín khối thần thạch, Hy Giới lạnh lùng phát ra lời thế trước mặt thần chi nguyền rủa. Ta, Hy Giới vua của thần nhân thề trước mặt thần chi nguyền rủa. Nếu ta thất bại trong cuộc chiến với đại biểu của Ngưỡng Quang Đại Lục, thì sẽ phải trả giá bằng tính mạng của toàn bộ bộ tộc thần nhân. Thấy Hy Giới đang nhìn về phía mình, Niệm Băng không hề do dự, nói tiếp. Ta, băng hỏa ma chủ Niệm Băng, trước mặt thần chi nguyền rủa xin thề, nếu ta thất bại trong trận chiến với Hy Giới, thì sẽ phải trả giá bằng toàn bộ tính mạng của Liên Quân Ngưỡng Quang Đại Lục. Hy Giới gật gật đầu với Niệm Băng, cao giọng nói. Thần chi nguyền rủa, xin chứng nhận cho lời thề của chúng ta, dùng huyết sắc quang hoa của ngươi để làm trọng tài công bằng nhất. Lời hắn vừa dứt, huyết quang mà thần thạch phát ra chợt thu lại. Đột nhiên, thần thạch phát ra tiếng vỡ vụn, một đạo ánh sáng đỏ to như ngón tay phóng lên cao, trong nháy mắt đã không thấy đâu cả. Huyết quang bay vào không trung không thấy đâu nữa, không khí dường như trở nên âm trầm hơn, hai đoàn khí như ẩn như hiện trong đám mây, ma pháp nguyên tố trong không khí như đều bao phủ thêm một vầng huyết sắc. Năng lượng nặng nề đó khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Khi giới nhìn Niệm Băng cũng đang nhìn hắn, phân biệt là người mạnh nhất của hai bên, hắn không cần nói gì. Chỉ cần dùng hành động để thể hiện là đủ. Trên người Hy Giới trong nháy mắt bộc phát ra vầng kim quang mãnh liệt. Niệm Băng có thể thấy ở tay, chân trái và ngực của đối phương phát ra ba điểm sáng màu vàng. Thân thể Hy Giới đều bị màn hào quang màu vàng bao phủ, khí tức cường đại không tản mát ra, mà còn thu vào trong cơ thể, không hề áp bách, nhưng mang đến cảm giác khủng bố. Niệm Băng cũng không thua kém, thất thải quang mang cũng phát ra. Lấy Hắc Vũ Hoàng cầm đầu bảy vị đao hồn, điểm sáng màu xám ngưng kết ở bên dưới thân hắn. Trong tiếng rồng gầm, thân hình Tiểu Long Vương áo thư tạp ngạo nghễ xuất hiện nâng Niệm Băng lên, lân phiến màu xanh trên người sáng bóng, một dòng khí lưu màu xám vàng từ từ bay ra. Nhờ linh hồn tương thông, nên Niệm Băng thông qua ý niệm trao đổi với áo thư tạp, một người một rồng trong nháy mắt có thể trao đổi với nhau. Nói một cách nào đó, bây giờ có thể xem như quang ảnh thân thể của áo thư tạp do Niệm Băng khống chế. Thân thể Niệm Băng đột nhiên lóe lên, áo thư tạp nhất thời bay lên, mà bảy vị đao hồn trên người thì đều lóe lên ánh sáng khác nhau trong nháy mắt xếp thành một nhóm, đồng thời gian bảy thanh thần đao lên. Thiên nhãn lĩnh vực giống như một màn hào quang từ trên trời giáng xuống, bao trùm Hy Giới và bảy vị đao hồn. Chỉ có lúc trực diện giao chiến mới có thể cảm nhận sự cường đại của vua thần nhân Hy Giới. Xung quanh thân thể Hy Giới tản mát ra màn kim quang mãnh liệt, ngay cả thiên nhãn lĩnh vực cũng không thể nào làm nó yếu đi. Thanh trường đao màu vàng xuất hiện trong tay Hy Giới, thân hình như ảo ảnh bay lên, hai tay nắm đao, chém vào trong không trung. Một đao này khiến cho hai bên đang quan sát ở dưới ngạc nhiên. Vì đao này của Hy Giới lại chém vào bầu trời, mà không phải bảy vị đao hồn. Cảm giác hư ảo đồng thời xuất hiện trên người bảy vị đao hồn, mang theo bảy màn hào quang hoàn toàn khác nhau, sau lưng mỗi vị đao hồn đều bám theo một chuỗi tàn ảnh rất dài. Xung quanh thân thể Hy Giới nhất thời bị bảy tàn ảnh này bao trùm. Mà giữa không trung, theo tiếng rồng ngâm, Niệm Băng và áo thư tạp hiện ra, nơi bọn họ xuất hiện chính là nơi đón nhận một đao đó của Hy Giới. Không phải người trong cuộc, rất khó để hiểu được tình hình bây giờ, vì cái gì Niệm Băng lại tự mình đến đón đao mang. Chỉ có Niệm Băng mới hiểu được. Hắn không ngờ rằng cảm giác của Hy Giới lại nhạy cảm đến thế, chuẩn xác nắm bắt được vị trí của mình và áo thư tạp dựa vào không gian ma pháp, dùng năng lực thuấn di tạm thời tàng hình. Một đao của hắn thoạt nhìn chỉ là đao mang, nhưng lúc ánh đao chém tới, thì khí phách của thanh đao hoàn toàn tập trung vào thân thể Niệm Băng. Vì vậy, lúc này Niệm Băng chỉ còn cách đón đỡ mà thôi. Một tia chớp màu xám vàng từ trong miệng áo thư tạp phun ra, nhằm trúng mục tiêu là ánh đao màu vàng ở bên trên. Trên bầu trời nhất thời vang lên tiếng ầm ầm như tiếng sấm, kim quang ngập trời. Ánh đao màu vàng nhất thời yếu đi rất nhiều, nhưng mà thổ tức của áo thư tạp không thể nào ngăn cản công kích tiếp theo của nó. Một tầng hào quang xám vàng từ trên người áo thư tạp phát ra, tốc độ huy động long rực hai cánh của mình chậm đi một ít, hiển nhiên là bị lực phản chấn ảnh hưởng. Đúng lúc này, một đạo ngân quang mờ nhạt lấy Niệm Băng làm trung tâm phát ra. Ánh đao màu vàng kia vừa mới tiếp xúc vào nó, thì bị thay đổi phương hướng, bay về phía xa xa. Lần lượt thay đổi huyễn tưởng lĩnh vực, cùng với sự cố gắng không ngừng của Niệm Băng, hắn rốt cuộc có thể không cần ngâm chú ngữ cũng có thể hoàn thành. Nếu nói ở thế giới này còn có lực lượng nào có thể chống lại công kích của Hoàng Cực Huyệt, thì chỉ có Thiên Nhãn Huyệt. Cũng như vậy, năng lực Thiên Nhãn Huyệt phải dùng hình thái đặc thù mới biểu hiện ra được, mà lần lượt huyễn tượng chính là một loại hình thái đặc biệt. Khí kình mênh mông chạm vào nhau phát ra như tiếng sét khiến cả bầu trời run lên. Phương thức công kích của bảy vị đao hồn rất đơn giản. Dưới tác dụng của Thiên Nhãn lĩnh vực, năng lượng của bọn họ sẽ có thêm ưu thế về tốc độ. Lúc này không kém gì Địa Linh Huyệt của Hy Giới. Đây cũng là một trong những ưu thế mà Niệm Băng dựa vào. Hắc Ám Long Vương tạp tiệp áo tây từ giật mình nhìn con mình ở trên không trung. Hắn tuyệt đối không thể ngờ được rằng áo thư tạp đã đạt đến cảnh giới thổ thức nhanh như điện. Phải biết rằng hắn khổ tu Long Thần Tâm Quyết mà chỉ cách đây không lâu mới đạt đến cảnh giới này mà thôi. Mà áo thư tạp từ lúc sinh ra đến giờ mới có hơn 2 năm mà thôi, mà đã trở nên cường đại đến vậy. Hy Giới không hề kinh hoàng đối với việc đao hồn đột nhiên tăng tốc vây kín tất cả các ngả đường mà mình có thể né tránh. Nếu không phải là quyết đấu, hắn rất có thể dựa vào thực lực của mình mà phá vòng vây thoát ra. Nhưng tình huống lúc này, hắn lại cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt. Tay phải đưa về phía trước, chân trái khẽ nâng lên, hai luồng hào quang màu vàng bảo vệ thân thể của hắn. Sau lưng tản mát ra một màn hào quang màu nhũ, làn bạch quang vừa xuất hiện đã lập tức biến thành màu vàng, hình thành một màn hào quang màu vàng rất lớn phát ra bên ngoài, lấy Hoàng Cực Huyệt hỗ trợ, khiến cho phòng ngự của Phương Giáp Huyệt nhất thời tăng lên đến cực hạn. Bảy vị đao hồn mỗi khi chém ra một đao liền lập tức thay đổi phương vị, để làm cho Hy Giới không có cơ hội tập trung. Niệm Băng rất rõ, bề ngoài thì thấy Hy Giới đang phải phòng ngự, nhưng trên thực tế, hắn lúc nào cũng có thể phát ra đòn phản kích. Tư thế của hắn mặc dù quái dị, nhưng trong tay phải và chân trái năng lượng ở hai hoàng cực huyệt càng lúc càng ngưng tụ. Giờ phút này, Niệm Băng đột nhiên hiểu được vì sao hy giới có thể dựa vào bản thân hóa giải ma pháp hỏa hệ do ngàn tên ma pháp sư phát ra. Bởi vì đấu khí của hắn đã đạt đến một cảnh giới trước đó chưa từng có. Hoàng cực huyệt thứ ba của hắn, cũng tương tự như hoàng cực huyệt của mình, cũng là hình thái hai huyệt hợp một. Chỉ có điều, hoàng cực huyệt của hắn hợp lại không phải là thiên nhãn huyệt mà là lệ trung huyệt. Lệ trung huyệt và hoàng cực huyệt dung hợp lại, không chỉ có thể khiến cho hy giới mạnh lên một chút, đồng thời cũng tăng năng lực ngưng tụ đấu khí của lệ trung huyệt. Dưới tác dụng của hai loại huyệt cường đại này, không có bất luận kẻ nào ngưng tụ đấu khí có thể so sánh được với hy giới. Cũng bởi vì vậy, hắn mới có thể dựa vào kỹ xảo này đánh tan ma pháp do ngàn tên ma pháp sư hợp sức phát ra, làm đổi hướng công kích đầu tiên của hy giới. Màn hào quang màu bạc của Niệm Băng phát ra cũng không biến mất. Hắn nhắm hai mắt lại, hoàn toàn dựa vào thiên nhãn huyệt quan sát tất cả tình huống xung quanh. Hào quang màu bạc tràn ngập trong không trung. Màn hào quang nồng đậm này tản ra hơi thở rất kỳ dị. Trong nháy mắt khi hào quang màu bạc dung hợp cùng thân thể bảy vị đao hồn, thì hy giới đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Không thể nào phân biệt được đao hồn đâu là thật đâu là giả. Tàn ảnh vốn là ảo ảnh hóa thành, không hề di động theo hướng của đao hồn, mà là vây quanh thân thể hắn tự chấp động. Hy giới căn bản không rõ mục tiêu của đao hồn là gì. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được năng lượng mà bảy vị đao hồn mang theo trở nên mơ hồ. Ở tình huống không thể nắm bắt được hướng di chuyển chính xác của đối phương, nên hy giới vừa mới chuẩn bị phát động năng lượng ngưng tụ ở trong hai hoàng cực huyệt bắt buộc phải dừng lại. Bị ảnh hưởng của huyễn tưởng lĩnh vực và thiên nhãn lĩnh vực, mặc dù công kích của đấu khí lần lượt đều bị phòng ngự mạnh mẽ của hy giới đánh văng ra, nhưng hắn nếu muốn tìm được vị trí của Niệm Băng cũng là điều khó có thể làm được. Ở bên trong huyễn tưởng lĩnh vực, tất cả đều có thể là giả, nhưng tất cả cũng có thể là thật. Niệm Băng có tinh thần lực mà hy giới không thể so sánh được. Ở phương diện lĩnh vực biến ảo ảnh hưởng đến đối thủ, hy giới không thể nào so sánh với hắn. Đứng ở bên dưới, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn lên, nhất là ba người vợ của Niệm Băng. Cánh tay các nàng đều đang nắm chặt, dù sao, chồng các nàng đang phải đối mặt với người mạnh nhất trong thần nhân, hy giới tuyệt đối không dễ đối phó. Mặc dù lúc này từ bên ngoài thì thấy Niệm Băng đang chiếm ưu thế, nhưng cái này không thể chứng minh được gì cả. Ngọc Như Yên nhíu mày nói, Niệm Băng rất chú trọng vào năng lực mê hoặc đối thủ của mình, chỉ sợ hắn bị thiệt. Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của mọi người nhìn về phía vợ mình, Lam Vũ công tức giải thích thay cho vợ. Huyễn tưởng lĩnh vực và công kích của đao hồn phối hợp với nhau có thể xưng là tuyệt sát, hơn nữa có thể khiến cho mình ở bên ngoài không bị đối phương phản đòn. Nếu bây giờ hắn đối phó là một cao thủ bình thường, hoặc là đối thủ có những đặc điểm gần giống hắn, thì chiến thuật này sẽ thành công. Nhưng đáng tiếc là, hắn đối mặt chính là hy giới cũng có năng lượng tuyệt đối. Mặc dù ta không biết bên trong lĩnh vực này của Niệm Băng huyền bí thế nào, nhưng chỉ cần năng lượng của hy giới đủ mạnh, thì hoàn toàn có thể phá vỡ, lấy lực phá thủ thuật. Lời của Lam Vũ công tước vừa dứt, thì trên bầu trời hai bên đã xảy ra biến hóa. Niệm Băng đang ở trong không trung đang nhỏ giọng ngâm sướng cái gì đó, mà hy giới cũng đã di chuyển chậm như không có mục đích, đồng thời đánh ra hơn 10 trưởng quanh thân thể. Tay trái lật kim đao, đấu khí mênh mông tản mát ra ngoài. Mặc dù huyễn tưởng lĩnh vực có hiệu quả thay đổi hướng năng lượng công kích của kẻ thù, nhưng cũng phải xem năng lượng công kích của đối phương đến đâu mà tính toán. Với thực lực của hy giới, Niệm Băng chỉ có thể khống chế để công kích này lệch đi một chút mà thôi, còn muốn bắn ngược trả lại thì không có khả năng. Hy giới há miệng thét lên một tiếng, toàn thân tản mát ra làn kim quang chói mắt khiến không ai có thể nhìn thẳng, thanh kim đao trong tay giống như khai thiên tích địa. Hai tay dùng sức chém mạnh ra một đạo đao mang. Đao mang rất ngưng tụ, vừa ra khỏi thanh đao thì chỉ dài có 3 thước. Thiên nhãn lĩnh vực lấy tinh thần là chính nên sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng huyễn tưởng lĩnh vực lại xảy ra biến hóa. Một đao này của hy giới thường xuyên chém ra một cái khe nhỏ trong không trung, không gian bị phá vỡ, khiến cho huyễn tưởng lĩnh vực nhất thời bị phá tan thành từng mảnh. Trong làn kim quang, hy giới liều mạng đỡ đòn của 7 vị đao hồn. 7 vị đao hồn cùng bị bắn ra 4 phía. Thân thể hắn đã mang theo chuỗi tàn ảnh biết mất. Hy giới dùng tốc độ cực nhanh mà mắt thường khó có thể nhận ra lao khỏi vòng vây. Đạo không gian liệt ngân mà hắn chém ra đã sinh ra lực hút rất lớn, khiến cho thân thể 7 vị đao hồn đồng thời dừng lại một chút, còn hắn thì trực tiếp bay về phía Niệm Băng đang ngồi trên lưng áo tư tạp. Tiểu lĩnh vực áo tư tạp lại phun ra từng đạo tia chớp màu xám vàng. Hy giới không hề né tránh, như trước lao thẳng về phía Niệm Băng. Tia chớp màu xám này đến trước mặt hắn thì đã bị thanh kim đao trong tay hắn chém bay, mà vẫn không thể khiến thân thể hắn dừng lại chút nào. Hai bên đang xem cuộc chiến đều ngừng hô hấp, bọn họ đang khẩn trương nhìn chằm chằm, cú va chạm này có quyết định thắng bại được không? Niệm Băng và đao hồn của hắn tách ra, rõ ràng ở thế yếu. Theo biểu hiện trước kia của hắn, không có đao hồn hỗ trợ, thì không thể nào ngăn cản được công kích của hy giới. Hai mắt Niệm Băng lúc này đã hoàn toàn biến thành màu bạc, lúc hy giới nghĩ hắn sẽ phát ra tinh thần lực công kích thì không gian lại xuất hiện biến hóa. Hai tay Niệm Băng hợp lại, tiếng ngâm sướng trầm thấp trong nháy mắt dừng lại. Hắn không chỉ biết ma pháp phụ trợ, mà hắn cũng là ma pháp sư rất mạnh. Hai từ đơn giản trong miệng hắn thốt ra. Phong ấn. Hy giới đột nhiên cảm giác không khí xung quanh trở nên đông cứng. Thân thể của Niệm Băng và áo tư tạp lại biến mất. Lúc này bọn họ biến hóa ra vô số thân thể, đồng thời tản ra xung quanh, khiến cho khi hy giới không hề do dự chém đao ra, Mặc dù thành công phá vỡ ma pháp phong ấn cấp 13 của Niệm Băng, nhưng đối mặt với mấy trăm Niệm Băng và áo thư tạp cùng xuất hiện, hắn không khỏi sửng sốt một lát. Chính là ngẩn người trong nháy mắt này mà bảy vị đao hồn đã đồng thời xông đến. Mấy trăm Niệm Băng bắt đầu ngâm sướng, mà mấy trăm tên áo thư tạp lại không ngừng há mồm phun ra từng đạo thiểm điện, phối hợp với công kích của đao hồn, một lần nữa ngăn chặn hy giới. Vợ chồng Lam Vũ Công Tước nghĩ đến huyễn tưởng lĩnh vực không thể giam được hy giới, thì sao Niệm Băng lại không nghĩ đến chứ? Lúc này, chú ngữ của Niệm Băng trở nên rõ ràng hơn, ở dưới đất mỗi người đều có thể nghe thấy rõ ràng. Chú ngữ của hắn vừa bắt đầu thì không khí lại một lần nữa trở nên ngưng tụ, trên bầu trời xuất hiện từng đám mây đen thật lớn, che khuất ánh mặt trời, như là lúc này cả thế giới ảm đạm đi rất nhiều. Vì đối phó tinh thần lực công kích của Niệm Băng, hy giới đã sớm có chuẩn bị, nhưng hắn không thể nào tưởng tượng được, Niệm Băng không sử dụng ra tinh thần lực là thứ duy nhất có thể uy hiếp mình. Mà bảy vị đao hồn được thiên nhãn huyệt của hắn tăng cường quả thật khó chơi. Chẳng những có tốc độ kinh người, hơn nữa mỗi lần bọn họ công kích đều nhằm vào một điểm. Cho dù là hy giới đã toàn lực chú ý, không dám bị bảy vị đao hồn này công kích mấy lần vào một điểm. Đao mang của hắn rất mạnh, nhưng bảy thanh đao hồn tuyệt thế này, phối hợp và né tránh rất ăn ý. Bảy đao cùng xuất, có thể sinh ra một lực trường kỳ diệu. Mặc dù cũng không thể làm bị thương hy giới, nhưng hy giới muốn từ trong bọn họ lao ra hoặc là hủy diệt một vị đao hồn, cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Lần lượt thay đổi, theo sự dẫn dắt của ánh mặt trời và ánh mặt trăng, trên đường xá tối đen, chiếu sáng con đường hoàng kim. Tất cả Niệm Băng giờ phút này đều đã biến thành màu vàng. Trên mặt bọn họ đều hiện ra hào quang thần thánh, tiếng ngâm sướng chân thành. Ma pháp nguyên tố trong không khí giờ phút này như dừng lại nghe âm thanh của hắn. Dòng nước suối chảy không thôi, bạch quyên liên miên không ngừng nghỉ xin đáp lại lời kêu gọi của ta, hội tụ thành dòng sông của giấc mộng. Núi non yên lặng, biển rộng mênh mông, khiến cho hy giới là mầm mống của mọi hiểm họa bị tiêu diệt. Ngọn lửa vĩnh hằng bất diệt, hoàng liên biến hóa vô tận, hợp cùng tâm nguyện của nhau, thiêu đốt lời thề. Thức tỉnh mặt đất đang ngủ say. Mấy trăm Niệm Băng cùng ngâm một chú ngữ. Cũng không giống như Lam Thần lúc trước ngâm sướng để tăng tốc độ. Nhưng tốc độ ngâm sướng của hắn rất nhanh. Mấy câu này vừa chấm dứt, là lúc hy giới đồng thời bị bảy vị đao hồn vây quanh. Phát động đợt công kích đầu tiên. Ở bên rất dung thiên nghi hoặc hỏi cha mình. Chú ngữ mà Niệm Băng ngâm sướng là cái gì? Theo âm thanh ban đầu của hắn mà nói, chú ngữ này dài không thể tưởng tượng được. Dung Thân Vương lắc đầu cười khổ. Chú ngữ này ta tuyệt đối không có thấy ghi lại ở đâu. Quả nhiên là một chú ngữ rất rất dài. Theo kinh nghiệm của ta thì thấy, chú ngữ càng dài, uy lực lại càng đáng sợ. Muốn hủy diệt cường giả như hy giới, Niệm Băng dùng ma pháp này tất nhiên là có dụng ý của mình. Với thực lực của Niệm Băng, cũng phải ngâm sướng dài như vậy mới hoàn thành, lực công phá mà chú ngữ này sẽ rất đáng sợ. Ta có thể khẳng định, đây là cấm chú siêu cấp dung hợp cả bảy hệ, loại chú ngữ này là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Trong truyền thuyết viễn cổ, từng có người nói qua, nếu một ma pháp sư có thể hoàn toàn liên hệ được với tất cả ma pháp nguyên tố, thì có thể sáng tạo ra ma pháp thuộc về mình. Có lẽ Niệm Băng của chúng ta đã đạt đến cảnh giới này. Đây rất có thể là đoạn chú văn dài nhất trong lịch sử giới ma pháp. Dung Thiên hít sâu một hơi. Người nói là, đây là ma pháp mà Niệm Băng tự nghĩ ra. Điều này sao có thể chứ? Dung Thân Vương không hề trả lời, chỉ gật đầu chắc chắn. Trong mắt tỏa sáng, là một gã ma pháp sư, còn gì hưng phấn hơn gặp được ma pháp trung cực. Đối với cháu của mình, trong lòng hắn tràn đầy kiêu hãnh. Mà lúc này, chú ngữ của Niệm Băng vẫn đang tiến hành, kết hợp đi, thất diệu chi lực từ cổ chí kim. Băng tuyết nữ thần, ngươi là màu xanh mềm mại. Ngọn lửa thần, ngươi là màu đỏ của ánh mặt trời chói chang. Phong chi thần, ngươi là màu xanh di động. Đại địa nữ thần, ngươi là màu vàng sinh ra mọi vật. Không gian chi thần, ngươi là màu bạc của thần khí. Quang minh chi thần, ngươi là màu vàng huy hoàng của thế gian. Hắc ám chi thần, ngươi đại biểu cho vô tận cắn nuốt, màu tím trầm mặc. Trong sự cộng hưởng của hắc ám và đại địa, phá vỡ phong ấn vận mệnh chi luân, gõ nát huyễn tượng thời không, phát ra ánh sáng chói lọi đẹp nhất của các ngươi đi, thất diệu giác tỉnh. Lúc Dung Thiên và Dung Thân Vương nói chuyện với nhau, hy giới đã cảm giác có điều không ổn. Ngôi vị vua chủ thần và có được ba hoàng cực huyệt, hắn vẫn cho rằng ma pháp đối với mình chỉ là một trò đùa, năng lượng phân tán này căn bản không có hiệu quả gì đối với phòng ngự của mình. Nhưng khi hắn nghe được lời ngâm sướng của Niệm Băng, trong không gian xung quanh, tất cả ma pháp nguyên tố trong nháy mắt bị hút sạch, thế giới xung quanh biến thành chân không kỳ dị không có ma pháp nguyên tố. Mà nơi ma pháp nguyên tố biến mất, dường như đúng là thân thể của bảy vị đao hồn. Trong lòng hy giới dấy lên cảm giác hoảng sợ, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn biết mình tuyệt đối không thể để cho Niệm Băng hoàn thành chú ngữ này. Khi hắn phát hiện ra điểm không ổn, thân thể chợt lao về trước, đấu khí bên trong hoàng cực huyệt phát ra đến cực hạn. Nhưng lúc này, Niệm Băng vừa lúc hoàn thành câu, băng tuyết nữ thần, ngươi là màu lam ôn nhu, thì thân hình bảy vị đao hồn chuyển động như tia chớp, thần lộ đao màu lam đi vào phía trước, đao hồn đột nhiên biến mất, lộ ra bản thể của thần lộ đao. Mà một khắc sau, hào quang phát ra từ trên thân đao trở nên mãnh liệt dị thường, màn lam quang ngưng kết thành vầng trăng rằm, vừa lúc ngăn cản được công kích của hy giới. Mặc dù cường độ công kích của hy giới rất cao, nhưng lúc này lại xuất hiện một cảnh kỳ dị. Ánh trăng màu lam bay lên không trung, cùng với lúc bay lên không trung lại đem công kích của hy giới rời xa, mà 6 vị đao hồn khác lúc này cũng lại hiện ra. Công kích tiếp theo của hy giới không khác gì lúc này. Theo từng câu chú ngữ của Niệm Băng nhanh chóng được hoàn thành, 7 vị đao hồn đều biến mất, mỗi một cái đều hóa thành một vầng quang mang kỳ diệu, không có đối mặt trực tiếp với hy giới, mà là trong quá trình bay lên không thì đưa năng lượng của hắn rời xa. Trước khi câu chú ngữ cuối cùng xuất hiện, hy giới thấy 7 vị đao hồn biến mất, hắn đang nghĩ đến việc mình có thể tấn công vào bản thể của Niệm Băng, thì lại giật mình phát hiện ra thân thể của Niệm Băng trở nên rất mờ ảo, mấy trăm Niệm Băng như là không có một ai là thật thể. Cho dù hắn thực lực rất mạnh, cũng không thể nào đồng thời công kích nhiều Niệm Băng đến như thế. Mà không chỉ có mình Niệm Băng, mà ngay cả Tiểu Long Vương áo thư tạp của hắn cũng có thể uy hiếp hy giới. Cho nên hắn chỉ có thể chọn một phương hướng mà tấn công. Đáng tiếc, hy giới không hiểu nhiều về không gian ma pháp. Với thực lực ma pháp bây giờ của Niệm Băng, mấy thân ảnh mơ hồ này cái nào cũng có thể là thật, cái nào cũng có thể là giả. Dưới tác dụng của ma pháp, bản thể của Niệm Băng lúc nào cũng đang di rộng. Diệt, thất diệu thức tỉnh. Chỉ với từ diệt đơn giản này, Niệm Băng dùng trọng âm, như một chiếc búa nện vào trong lòng hy giới. Hy giới vẫn chờ đợi tinh thần lực công kích, nhưng ở một khắc sau khi đầu óc trở nên mê muội, hy giới đột nhiên hiểu ra, Niệm Băng muốn dựa vào ma pháp này để thắng mình. Ở trong ma pháp này, hắn tất nhiên sẽ phát huy được toàn bộ năng lực của mình. Khi quyết chiến vừa diễn ra, Niệm Băng đã triển khai kế hoạch của mình. Hắn đương nhiên biết, với thực lực của mình mà nói thì vẫn có sự chênh lệch với hy giới. Mặc dù thực lực của 7 vị đao hồn và áo thư tạp rất mạnh, nhưng thực lực dù sao cũng rất khó cộng hưởng lẫn nhau. Mà đấu khí của hy giới nhờ tác dụng của ba hoàng cực huyệt nên rất ngưng thật, không chỉ có khả năng bộc phát, mà sức chịu đựng cũng mạnh hơn mình rất nhiều. Một khi 7 vị đao hồn và hy giới đánh nhau sống chết bị tiêu hao, thì cuối cùng mình chỉ có kết quả thua cuộc. Cho nên trong tích tắc khi chiến đấu bắt đầu, Niệm Băng đã bắt đầu bố trí. Không chỉ riêng thiên nhãn lĩnh vực hỗ trợ 7 vị đao hồn vây công, còn dùng huyễn tưởng lĩnh vực quấy nhiễu, thực ra đều là để từng bước triển khai thế cục này. Điều hắn muốn làm chính là lúc năng lượng của đao hồn chưa bị hy giới tiêu hao hết, dùng phương pháp đặc biệt của mình phát huy toàn bộ lực lượng, quyết định thắng bại trong thời gian ngắn nhất với hy giới. Thất diệu thức tỉnh, ma pháp này đúng như lời Dung Thân Vương nói, là do Niệm Băng dựa vào tính chất đặc biệt của mình mà nghiên cứu ra. Ở trong ma pháp này, không chỉ có dung hợp ma pháp lực của hắn, đồng thời còn dung hợp toàn bộ năng lực của 7 vị đao hồn và năng lực của 7 thanh thần đao, cùng với tinh thần lực của hắn. Đem toàn bộ năng lực tập trung vào một ma pháp, Niệm Băng tận dụng khoảng không, lúc đại cục do hắn khống chế, và trước khi hy giới hiểu ra, đã hoàn thành được ma pháp này. Đúng thời khắc cuối cùng khi ma pháp hoàn thành, Niệm Băng ngưng tụ tất cả tinh thần lực của mình thừa lúc hy giới kinh hoàng. Tận dụng thời cơ tốt nhất, toàn lực gây cho hắn một tinh thần lực công kích, phát huy ra toàn bộ thực lực của Niệm Băng. Bị áp bách cường đại như vậy của hy giới, hắn có thể nói đã biết lượng khả năng để phát huy. Niệm Băng cũng không sợ tinh thần lực của mình bị sử dụng quá nhiều mà không thể khống chế ma pháp đã hoàn thành. Thất diệu giác tỉnh, điều khủng bố nhất của ma pháp này là tất cả đều là ma pháp công kích đơn thể. Vì vậy, trước khi ma pháp thi triển, Niệm Băng mới không cảnh báo lên quân Ngưỡng Quang Đại Lục, vì hắn biết ma pháp của mình sẽ không lan xuống bên dưới. Trong nháy mắt khi ma pháp hoàn thành, tinh thần lực của hắn đã khéo léo tập trung vào hy giới. Sau khi ma pháp hoàn toàn, sẽ tự động tập trung công kích mục tiêu. Hy giới lúc này quả thật có chút kinh hoàng. Hắn mặc dù sớm có chuẩn bị, đối mặt với tinh thần lực công kích của Niệm Băng, dựa vào vài hoàng cực huyệt, tinh thần lực của bản thân đã đẩy lui và bảo vệ nên không bị thương gì. Nhưng tinh thần hoảng hốt trong giây lát đã khiến hắn mất đi cảm giác với ma pháp nguyên tố trong không trung. Cao thủ đối đầu, một khắc ngắn ngủi như vậy đã là một lợi thế rất lớn rồi. Trên dưới hoàn toàn biến thành thật thể màu vàng, năng lượng khổng lồ trong nháy mắt phát ra. Xung quanh thân thể hắn lại xuất hiện một vòng màu đen, đó không phải hào quang, nhưng khiến cho người ta có một cảm giác trống rỗng. Đám cường giả đang quan chiến ở bên dưới hoảng sợ phát hiện, đấu khí của hy giới thế nhưng lại phá vỡ được không gian, hình thành một cái hắc động quanh thân thể mình. Đã là lúc toàn lực đối chiến, hy giới cũng không cần phải giữ lại thực lực của mình nữa. Trên bầu trời mây đen rậm rạp, xuất hiện 7 cái khe, 7 đạo hào quang cùng phát sáng, màu lam, màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu bạc cùng xuất hiện. Trời đất xuất hiện 7 sắc cầu vồng, không khí dường như ngưng động lại. Đám cường giả có tiên thiên chi lực đều phát hiện, trong trời đấy giờ phút này đã không còn tồn tại tiên thiên khí. Mấy trăm Niệm Băng và áo thư tạp giờ phút này cũng đã biến mất. Thất diệu trong không trung cùng bắn ra một cột sáng đường kính đến một trượng. Cột sáng nhìn như thật thể, 7 cột sáng chỉ hơi lóe lên, nhẹ nhàng ngưng kết cùng một chỗ trong không trung. Hai mắt hy giới rực sáng, hai tay hợp lại trước người, năng lượng khổng lồ trong nháy mắt phát ra. Không gian màu đen vây xung quanh cơ thể hắn, lúc này đã mở rộng đến một trượng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên 7 màn hào quang khác nhau, ánh mắt hắn trở nên rất lạnh lùng. Mặc dù tinh thần lực của Niệm Băng có ảnh hưởng nhất định đối với hắn, khiến cho hắn không thể tìm được vị trí hiện tại của Niệm Băng, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn bộc phát ra toàn bộ thực lực của mình. Thần diệt vạn vật, vạn pháp quy nhất, xem đòn cuối cùng của ta, thôn diệu. Không gian màu đen theo hai tay hắn dần di chuyển ra xung quanh thân thể hắn, hóa thành một quang cầu màu đen rất lớn, xung quanh quang cầu có màn hào quang màu vàng bao phủ. Đây rõ ràng không phải năng lượng, mà là một hắc động đích thực. Tam nguyệt, thứ nhật, ngưng tụ thành một ở trong không trung. Bảy sắc ánh sáng đột nhiên ảm đạm đi, một tinh cầu bảy màu trống rỗng hình thành, rốt cuộc là thất diệu diệt chủ thần hay là chủ thần cắn nuốt thất diệu? Những người đang ở đây giờ phút này đều đang ngừng thở. Kim quang bao lấy Tôn Diệu chợt bay lên, nghênh đón tinh cầu bảy màu. Trong trời đất, lúc này dường như chỉ có hai hình tròn tồn tại, không một ai có thể giải thích năng lực như thế rốt cuộc đại biểu cái gì. Nhưng tất cả mọi người đều biết, hai người mạnh nhất của hai bên đang tiến hành cuộc so tài cuối cùng. Một bên là thất diệu đại biểu cho sự sống của vạn vật trong trời đất, thì một bên lại là đại biểu cắn nuốt hủy diệt tất cả. Trong không gian bị bóp méo, hai vầng sáng không phân cao thấp từ từ dung hợp lại. Không có tiếng nổ mạnh, hoặc là năng lượng ba động sinh ra, trong nháy mắt khi chúng hoàn toàn dung hợp, tất cả ở xung quanh đều thay đổi hoàn toàn. Tất cả sinh vật ở đây đều mất đi màu xanh, xung quanh biến thành màu đen u ám. Cho dù là người đứng ngay bên cạnh cũng không thể nào cảm giác được. Hoảng sợ xuất hiện trong lòng đám thần nhân, đồng thời cũng xuất hiện trong lòng liên quân ngưỡng quang đại lục. Mỗi một người đều cảm giác mình bị cô lập ở thế giới này, hành động vốn có đều không thể thực hiện được, cho dù là vũ giả cường đại, cũng trở nên yếu ớt. Thần chi đại lục, ba người đang tu luyện hầu như cùng mở mắt ra. Trật tự chi thần nhíu mày nói, chúng ta quyết định buông bỏ đám thần nhân này có phải sai lầm không? Không ngờ rằng, thực lực của hy giới cũng đạt đến trình độ này, từ một người bình thường có thể tu luyện đến cảnh giới này. Ta có cảm giác, nếu hắn có thất huyệt, có lẽ thực lực có thể bước vào cánh cửa chân thần. Thời gian chí thần thở dài một câu, nói, tên nhân loại đối đầu với hy giới, sinh ra năng lượng ba động không hề kém hơn hắn. Bọn họ như là đang một đấu một, đây là cuộc chiến năng lượng tiếp cận cấp 16. Nghĩ đến cuộc chiến 3 vạn năm trước của chúng ta, dường như cũng chỉ có lực chiến đấu như vậy mà thôi. Thân thể của nhân loại, đúng như lời của khoa kỹ chi phụ đã nói, là một kho tàng vô tận. Nếu ai có thể có chìa khóa mở kho tàng này, vậy hắn sắp trở thành chúa tể của cả thế giới. Hủy diệt chi thần lúc này rất bình tĩnh, khác hắn với tính cách dễ dàng kích động bình thường của hắn. Tất cả đều đã xảy ra, chúng ta có thảo luận nữa cũng không có ý nghĩa gì. Tiếp tục đi, chúng ta lập tức sẽ hoàn thành. Có lẽ ngày mai là lúc chúng ta đi tìm tạp áo và thiên hương, kết thúc ân oán 5 vạn năm này. Ba vị chân thần đồng thời nhắm mắt lại, xung quanh thân thể bọn họ không có năng lượng ba động xuất hiện. Nhưng giờ phút này, thân thể của ba vị chân thần như là đang dung hợp lại, tất cả trở nên cố định, tất cả mọi thứ xung quanh trở nên tam tối. Khi ánh sáng mặt trời chiếu sáng khắp di thất đại lục, mây đen tan đi, tam nguyệt tứ nhật cũng theo đó mà biến mất, mà hắc động mang theo cảm giác khủng bố cũng biến mất. Liên quân ngưỡng quang đại lục và đám thần nhân đều đã lấy lại được cảm giác của mình, lấy lại được năng lực hành động. Nhưng trái tim bọn họ lại đang có cảm giác nhảy ra. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bọn họ thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập mãnh liệt của mình. Mặc dù hầu hết người xem cuộc chiến ở đây không biết ý nghĩa chính thức của nó, nhưng chỉ cần có đầu óc, bọn họ sẽ hiểu được. Trận chiến này có tác dụng quyết định với cả cuộc chiến tranh, hy giới thua. Vậy đại biểu cho chỗ dựa tinh thần của đám thần nhân hoàn toàn hỏng mất. Niệm băng thua, đại biểu ít nhất 2 cao thủ cấp 14 và 7 cao thủ cấp 13 bị hủy diệt. Bên nào thua đều sẽ gặp kết cục bi thảm. Hy giới bình tĩnh lơ lửng trong không trung, hắn vẫn để trần thân trên, nhưng tóc không còn chỉnh tề mà bay loạn sau lưng, trước mặt hắn hơn 5 trượng, niệm băng cũng đang lơ lửng bay. Lúc này, hắn không sử dụng ma pháp, chỉ lơ lửng đối diện với hy giới, áo tư tạp và 7 vị đao hồn không hề xuất hiện, ngay cả 7 thanh thần đao cũng đã biến mất. Nếp quần áo trên người hy giới không nhiễm bụi. Có lẽ mọi người ở đây sẽ nghĩ là chiến đấu giữa bọn họ không bao giờ bắt đầu. Dù sao, tất cả những chuyện lúc trước đều mang đến cảm giác hư ảo. Ánh mắt của Niệm Băng và Hy Giới đều rất bình tĩnh, trong mắt Niệm Băng lóe sáng lên, mà ánh mắt Hy Giới thì lại có vẻ oán độc. Thực lực của ngươi không bằng ta, cho dù tổng hợp nhiều loại năng lực như vậy, nhưng ngươi vẫn kém ta một chút. Dù sao ngươi cũng không phải cường giả cấp 15 chính thức. Giọng nói Hy Giới đầy vẻ không cam lòng. Niệm Băng nâng tay mình lên, chỉ vào đầu mình, mỉm cười nói. Quyết đấu và chiến tranh có điểm tương tự nhau. Thực lực tuyệt đối không có nghĩa là có thể đạt được thắng lợi. Nếu không, lúc chiến tranh vừa bắt đầu, các ngươi đã có thể dễ dàng giành được thắng lợi. Trí tuệ, không chỉ riêng lúc quyết đấu và chiến tranh đều phát huy được tác dụng quan trọng. Ta thừa nhận, thực lực ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi mạnh hơn ta ở rất nhiều mặt. Nhưng thần nhân các ngươi dù sao suốt ngày ở thần chi đại lục, ngoại trừ tu luyện ra, chỉ sợ các ngươi không còn niềm vui nào khác. Cho nên, thực lực của ngươi cường đại hơn ta, nhưng bây giờ chênh lệch giữa chúng ta đã không còn tồn tại. Ngài nói có phải không? Hy giới đại nhân. Hy giới nhìn Niệm Băng, gật gật đầu nói. Không sai, ngươi lợi dụng đủ loại tình thế, làm suy yếu thực lực chỉnh thể của ta. Ta sao không nghĩ đến chứ? Ngay khi bắt đầu quyết chiến, ngươi đã lựa chọn phương pháp liều mạng với ta. Tuy nhiên, đây quả thật là biện pháp tốt nhất của ngươi. Trận chiến này của chúng ta, thắng bại chưa phân, ta nghĩ, không cần thiết phải tiếp tục đánh nữa. Niệm Băng cũng cười cười, gật gật đầu nói. Không sai, quả là như vậy. Bây giờ, chúng ta cũng nên trở về, chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng. Hy giới liếc nhìn Niệm Băng, nói. May mắn không thể tồn tại mãi mãi.

sinh mệnh năng lượng và tử vong năng lượng của chúng ta cao hơn rất nhiều băng hỏa đồng nguyên ma pháp của ngươi. Chúng ta nếu muốn dung hợp hai loại năng lượng này sẽ rất khó khăn. Nhưng tình huống đặc thù mà ngươi nói thì vẫn tồn tại. Ta và Thiên Hương đã cẩn thận tự hỏi, cùng với những thứ xảy ra giữa chúng ta và người, cùng với chữ dị mà tiến hóa chi phụ lưu lại, khiến cho chúng ta đã thông suốt, chúng ta đã may mắn, mà chúng ta đã chuẩn bị hết tất cả. Hiện tại, chúng ta ít nhất có 5 thành cơ hội trở thành tâm tình chi thần chính thức. Nhưng, việc này cần sự trợ giúp của ngươi. Niệm Băng giật mình nhìn Tạp Áo và Thiên Hương, không dám tin nói. Tạp Áo, ý của nàng là đã tìm được điểm giống nhau của sinh mệnh năng lượng và tử vong năng lượng. Điều này thật khó tin, nàng làm như thế nào? Hắn đương nhiên biết năng lượng sinh mệnh và năng lượng tử vong cao tới mức nào, chỉ một trong hai thứ đó cũng có thể khiến cho Tạp Áo và Thiên Hương đạt tới cấp 17. Mà mình lại có được băng hỏa đồng nguyên, nếu không tính các thực lực khác thì bây giờ nhiều nhất mới chỉ tới cấp 13 mà thôi, thực sự cấp bậc còn kém quá xa. Bởi vì chênh lệch trình độ như vậy, nếu muốn dung hợp năng lượng sinh mệnh và năng lượng tử vong thì còn khó khăn hơn gấp trăm lần so với băng hỏa đồng nguyên. Bởi vậy, nghe Tạp Áo và Thiên Hương nói đã tìm được phương pháp, trong lòng Niệm Băng tràn ngập nghi hoặc và hiếu kỳ. Sắc mặt Tạp Áo hơi ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Đúng vậy, chúng ta quả thật đã tìm được. Năng lượng sinh mệnh và năng lượng tử vong mặc dù bao hàm tất cả mấy loại năng lượng, nhưng vẫn có một loại không bị bao hàm, là tâm tình chi thần. Chúng ta biết rất rõ, tâm tình đúng là một hình thức biểu hiện của năng lượng, mà trong tâm tình có duy nhất một thứ mà dù sống hay chết cũng hoàn toàn không thể bị ảnh hưởng, đó là yêu. Ngươi có mấy vị thê tử, ta nghĩ ngươi nhất định hiểu được tình yêu có sức mạnh vĩ đại tới mức nào. Đối diện với tình yêu chân chính thì sống hay chết đều có thể bị coi thường. Cũng bởi vậy mà chúng ta mới cho rằng trước sức mạnh của tình yêu, tất cả các loại năng lượng đều không hề xung đột, kể cả năng lượng sinh mệnh và năng lượng tử vong cũng vậy. Đơn giản mà nói, tình yêu chính là điểm tương thông giữa hai loại năng lượng hoàn toàn khác biệt là năng lượng sinh mệnh và năng lượng tử vong." Niệm Băng giật mình nhìn Tạp Áo và Thiên Hương. Hắn không thể ngờ rằng đáp án lại như vậy, tình yêu chính là điểm tương thông giữa năng lượng sinh mệnh và năng lượng tử vong. Hắn hoảng sợ nhìn Tạp Áo và Thiên Hương. Lòng thấy đã hiểu được chút gì đó, ánh mắt cũng trở nên trầm lắng hơn. "Nói thẳng với ta xem, có phải ngay lần đầu tiên nhìn thấy ta, các ngươi đã bắt đầu có mưu đồ đối với ta rồi không?" Thiên Hương lạnh lùng nói. "Ngươi có thể cho là như vậy. Khi đó, chúng ta đã nghĩ tới khả năng quan hệ hai giới. Nhưng chúng ta vẫn chưa chắc chắn rằng tình yêu chính là điểm tương thông quan trọng. Chúng ta nghĩ rằng đó là tình cảm của nhân loại, cho nên Tạp Áo mới khiến ngươi tới Tử Vong Chi Sơn tìm ta. Nhờ đủ loại tình huống mà chúng ta dần dần hiểu được sự huyền bí trong đó." Đạo quang của Niệm Băng lại trở nên lợi hại. "Như vậy có nghĩa là khi ở trên Tử Vong Chi Sơn, ngươi bị tinh thần lực của ta công kích bị thương cũng là giả bộ sao?" Thiên Hương nhìn thật sâu vào mắt Niệm Băng nói. "Tinh thần lực của ngươi quả thật cường đại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Lúc ấy quả thực ta đã bị giật mình, nhưng nếu nói bị thương thì không có khả năng đâu. Dù sao lúc đó chênh lệch của ngươi với chúng ta cũng quá lớn. Cũng khi đó, chúng ta mới chắc chắn nhất định phải lựa chọn ngươi làm người dung hợp tình tự chi thần chúng ta. Ngươi có tình cảm phong phú, khi đó ngươi lại vừa mới hôn làm cho chúng ta có thể cảm nhận được đầy đủ cảm giác của tình yêu. Mặc dù khi đó ngươi vẫn chưa thực sự có tình yêu. Thẳng thắn nói cho ngươi, ngay cả lúc sau khi Tạp Áo giúp ngươi khôi phục sinh mệnh lực và phát sinh quan hệ thân thể với ngươi, cũng là do chúng ta muốn biết sức mạnh tình yêu mới cố ý hấp dẫn ngươi. Tâm trí ngươi cực kỳ kiên nghị. Nếu không phải do chúng ta dùng ít thủ đoạn đặc biệt thì ngươi và Tạp Áo hoặc là ngươi với hai chúng ta cũng sẽ không phát sinh loại quan hệ này. Chẳng trách khi ở sinh mệnh chi hồ sinh mệnh mình lại bị xúc động như vậy, cảm giác lại mãnh liệt như vậy. Nguyên do mình đã sớm mắc bẫy của sinh mệnh chi thần và tử vong chi thần. Niệm Băng không khỏi cảm thấy có chút bi ai. Tự mình vẫn cảm thấy thông minh nhưng đối với mấy kẻ đã sinh tồn cả trên ngàn năm thì chẳng là gì cả. Ánh mắt Tạp Áo càng trở nên bi thương. "Lần đó, ta chính thức cảm nhận được tư vị của tình yêu. Cho tới tận bây giờ, ta vẫn có thể nhớ rõ từng thời khắc đã diễn ra. Ta và Thiên Hương là đồng thể song hồn hai linh hồn trong cùng một thể xác, ta có thể cảm nhận được, đương nhiên hắn cũng có thể. Sau bao nghiên cứu và tìm tòi của chúng ta, rốt cuộc cũng tìm được tình yêu là điểm tương thông giữa sinh mệnh và tử vong. Bởi vậy, chúng ta đến đây vì nguy cơ sắp xảy ra. Vốn ta và Thiên Hương cũng không muốn làm tổn thương gì đối với ngươi. Dù sao, ngươi cũng là nam nhân duy nhất mà chúng ta đã yêu, nhưng chúng ta lại không thể đến được với nhau. Không thể biến thành tâm tình chi thần chính thức, kết cục của chúng ta chỉ có chết. Vì tâm nguyện vĩ đại tiến hóa của nhân loại, vì sự chiến đấu đã cả vạn năm của chúng ta, tất yếu phải có sự hy sinh. Niệm Băng, thực sự xin lỗi. Chúng ta muốn chính là mượn thân thể của ngươi để hoàn thành quá trình dung hợp này. Niệm Băng nhàn nhạt nhìn Tạp Áo, nói. Ta hiểu rồi. Đó gọi là phá rồi lập, sự dung hợp của các ngươi sợ rằng sẽ lấy ta làm trung tâm tiến hành. Khi các ngươi hoàn thành dung hợp thành tâm tình chi thần, vì là môi giới dung hợp nên đương nhiên ta sẽ bị tiêu vong mất. Bởi vậy, các ngươi mới cảm giác có chút khó xử. Lần này tới tìm ta, các ngươi đã hạ quyết tâm, ta đây còn có thể nói gì được nữa. Trước mặt hai vị chân thần, ta căn bản không có năng lực phản kháng. Nói xong những lời này, hắn tự cười giễu. Hắn vốn đã coi Tạp Áo và Thiên Hương là bằng hữu của mình, hơn nữa, Bởi vì đã từng phát sinh quan hệ với tạp áo nên trong lòng hắn vẫn còn có chút cảm thụ khác thường. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, nguyên lai mình chỉ là công cụ lợi dụng của tạp áo và thiên hương mà thôi. Các nàng giúp mình khôi phục lại sinh mệnh lực, trợ giúp mình tăng thực lực lên, cũng giống như việc nuôi lợn cho béo. Các nàng tìm đến với mình chỉ để thu hoạch mà thôi. Thấy ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên của Niệm Băng, trong lòng tạp áo và thiên hương đều không khỏi có chút đau xót, cả hai nữ nhân cùng cúi đầu, thiên hương nói. Niệm Băng, nếu được lựa chọn, chúng ta thực sự không hy vọng sẽ xảy ra như vậy. Thực sự xin lỗi. Niệm Băng lạnh nhạt cười, nói. Không vấn đề, các ngươi đã quyết định rồi, ta không có khả năng thay đổi được gì nữa cả. Cho dù lúc trước ta biết rõ các ngươi muốn lợi dụng ta, ta cũng không có biện pháp gì để thay đổi chuyện này. Dù sao, khi đó ta cũng đang trong trạng thái bán tử chết một nửa rồi, tính mạng của ta là do các ngươi cấp cho. Bây giờ các ngươi muốn bắt trở về, ta có thể không cho sao? Ta cũng chẳng có thực lực để làm như vậy. Bất quá, vì chúng ta cũng từng có một đoạn lộ thủy nhân duyên, ta muốn xin các ngươi mấy việc. Chỉ cần các ngươi đáp ứng, ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp với các ngươi để hoàn thành quá trình dung hợp. Ta nghĩ, là môi giới, sự phối hợp của ta đối với các ngươi chắc chắn sẽ có hiệu quả trợ giúp nhất định. Lộ thủy nhân duyên. Niệm Băng, ngươi nói khó hiểu quá. Tạp áo ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập phức tạp nhìn Niệm Băng. Niệm Băng cười thản nhiên. Ta thực sự không nghĩ ra nỗi phương pháp nào khác để hình dung. Có lẽ đây là lời giải thích tốt nhất. Chẳng lẽ chúng ta lúc đó không phải là lộ thủy nhân duyên sao? Bây giờ cũng chẳng cần phải tranh luận về vấn đề này nữa. Ta chỉ muốn biết, các ngươi có nguyện ý đáp ứng mấy việc của ta hay không? Tạp áo hít một hơi thật sâu, đi đến bên người Niệm Băng, ấn vào vai hắn nói. Ngươi nói đi. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi hoàn thành. Niệm Băng nhìn thật sâu vào mắt tạp áo, ánh mắt hắn đầy thâm ý, tựa như muốn chui vào tận nội tâm của tạp áo. Kỳ thật, ta muốn xin các ngươi một số việc, đối với các ngươi thì đều rất đơn giản. Đầu tiên, các ngươi vừa nói, nếu hoàn thành dung hợp tâm tình chi thần, đối phó xong với ba gã chân thần kia, có thể giúp chúng ta giải quyết sự uy hiếp của thần nhân đối với liên quân ngưỡng quang đại lục chúng ta. Ta hy vọng các ngươi có thể thực hiện lời hứa này. Dù sao, thế giới này đã không thể chịu nổi một lần cuộc chiến tranh giống như thần di đại chiến như vậy nữa. Nếu tiếp tục như vậy sẽ có một nền văn minh bị hủy diệt. Có lẽ mấy vạn năm nữa cũng chẳng thể khôi phục nổi. Ta nghĩ, lúc trước các ngươi nói muốn được sinh hoạt như phàm nhân là thật. Vì tương lai của chính các ngươi, xin các ngươi hãy chắc chắn hoàn thành việc này. Tạp áo và thiên hương cùng gật đầu. Tạp áo nói, ngươi yên tâm đi, những thần nhân đó vốn không nên tồn tại trên thế giới này. Nói cho ngươi một bí mật, thần nhân vốn đúng là có trật tự chi thần do ba tên kia cố ý bồi dưỡng ra vì muốn tuyển chọn kẻ trợ lực tối cường trong nhân loại cho chúng. Chỉ là thời gian đề thăng của nhân loại quá dài, hơn nữa trong nhân loại lại tràn ngập các chủng loại nguy hiểm và các tính chất không xác định. Chỉ riêng tính cách của con người đã là rất khó nắm bắt. Bởi vậy mà bọn chúng đã thất bại. Đối với mấy thần nhân vốn không nên tồn tại này, chúng ta đương nhiên sẽ phải xử lý. Niệm Băng, chúng ta cam đoan sẽ giúp ngươi tiêu diệt ba gã chân thần sau khi hoàn thành dung hợp. Ngươi còn tâm nguyện nào khác nữa không? Niệm Băng hít một hơi thật sâu, nói. Ta chết đi, có lẽ sang mang đến cho ngưỡng quang đại lục một ít ảnh hưởng. Tâm nguyện thứ hai, đó là muốn các ngươi thay thế ta, cân bằng mối quan hệ của các đế quốc trên ngưỡng quang đại lục. Ta chán ghét chiến tranh, chỉ có hòa bình mới là thế giới tốt đẹp nhất. Ta nghĩ, với thực lực của các ngươi, nhất định có thể làm tốt hơn ta nhiều. Thiên Hương nhíu mày, nói. Chuyện này mặc dù hơi phiền toái một chút, nhưng chúng ta có thể đáp ứng ngươi. Với sức mạnh của chúng ta, muốn cân bằng các mối quan hệ của các nước, chỉ cần dùng chút thủ đoạn và thực lực áp bách là đủ. Có lẽ sẽ không nhiều phiền phức lắm đâu. Niệm Băng mỉm cười nói. Đối với các ngươi thì xử lý những phiền toái đó chỉ là chuyện rất đơn giản. Tâm nguyện thứ ba của ta lại càng đơn giản hơn. Sau khi ta chết đi, nhờ các ngươi tiêu trừ nỗi nhớ ta trong lòng ba vị thê tử của ta. Có lẽ việc này người khác không thể làm nổi. Nhưng với trung cực năng lượng sinh mệnh và tử vong của các ngươi, cộng với tinh thần lực khổng lồ sau khi tâm tình chi thần giác tỉnh sinh ra, chuyện này cũng chẳng có gì là khó khăn. Ta không muốn các thê tử vì cái chết của ta mà quá bi thương, thậm chí còn có thể làm những việc ngốc nghếch. Ta chỉ mong các nàng có một cuộc sống mới, cho dù có quên ta thì các nàng cũng sẽ có một cuộc đời mới. Chỉ cần các nàng có thể hạnh phúc, ta cũng chẳng còn mong gì hơn nữa cả. Cả cha mẹ ta bên kia, ta cũng mong các ngươi giúp đỡ tương tự. Có lẽ, với khống chế của tâm tình chi thần các ngươi, có thể làm giảm bớt bi thương của họ. Các ngươi hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp nói với bọn họ, bởi vì ta và hy giới đánh nhau tiêu hao quá nhiều năng lượng, bị thương nặng mà chết. Ta chỉ có tổng cộng 3 điều kiện này thôi. Tạp áo nhìn Niệm Băng, thở dài nói. Có lẽ đây chính là tình yêu của nhân loại, vì cuộc sống hạnh phúc của người yêu, cho dù quên mình cũng không hề gì. Niệm Băng, tình yêu của ngươi thực sự khiến cho ta rất hâm mộ, các thê tử của ngươi quả thật là hạnh phúc. Thiên Hương tiếp lời nói. Đáng tiếc, chúng ta không thể đáp ứng điều kiện cuối cùng này của ngươi. Giải quyết việc của cha mẹ ngươi ở bên kia thì dễ thôi. Cái chết của ngươi sẽ làm bọn họ bi thương nhưng chúng ta chắc chắn có thể khống chế được tâm tình của bọn họ, khiến cho họ dần dần khôi phục. nhưng trong ba vị thê tử của ngươi thì chỉ có thể tiêu trừ trí nhớ của Long Linh thôi, còn Phượng Nữ và Lam Thần thì không được. Niệm Băng trong lòng chấn động, vẻ mặt không còn bình tĩnh nữa, hoảng sợ nói. Chẳng lẽ mình ta làm môi giới còn chưa đủ sao? Các ngươi chẳng lẽ còn muốn làm thương tổn thê tử của ta sao? Tạp Áo ảm đạm nói. Là sinh vật đã tồn tại hàng vạn năm, chúng ta sẽ không làm chuyện gì vô nghĩa. Chúng ta xâm chiếm thân thể các thê tử của ngươi đương nhiên là có dụng ý. Ta và Thiên Hương đều là năng lượng thể, cho dù có thể cảm nhận được tình yêu của ngươi nhưng không có thân thể thì cũng rất khó có thể giao lưu tình ái với ngươi để đạt tới dung hợp thành tâm tình chi thần. Trong quá trình dung hợp, chúng ta phải nhờ thân thể hai vị thê tử của ngươi. Thẳng thắn mà nói, những điều kiện của ngươi đều chẳng khó khăn gì, dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Ngươi là một gã ma pháp sư băng hỏa đồng nguyên. Mặc dù bây giờ thực lực của ngươi đã có thể theo đuổi nhiều phương diện, nhưng chẳng biết sẽ phát sinh biến hóa vào lúc nào. Còn hai vị thê tử của ngươi đều là phượng hoàng tồn tại duy nhất, cao quý mà cường đại, một băng một hỏa. Thân thể các nàng và ngươi vừa may lại là phù hợp. Sở dĩ thực lực của ba người các ngươi có thể tăng lên rất nhanh chính là có quan hệ rất lớn với việc trao đổi năng lượng băng hỏa. Hai loại năng lượng sinh mệnh và tử vong của chúng ta rất bá đạo, rất dễ làm hư hỏng thân thể ngươi trong quá trình dung hợp. Nhưng nếu là thân thể của hai vị thê tử ngươi làm vật dẫn, thì sẽ không còn tồn tại nguy hiểm nữa, khả năng thành công của chúng ta sẽ trở nên cao hơn rất nhiều. Hơn nữa còn có thể khiến hai linh hồn của ta và Thiên Hương tách ra khỏi thân đồng thể. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội thành công. Bởi vậy, các thê tử của ngươi không thể bị tiêu trừ trí nhớ sau khi sống lại lần nữa. Trái tim Niệm Băng lại kịch liệt nhảy dựng lên, thấy Tạp Áo và Thiên Hương định xâm nhập thân thể của Phượng Nữ và Lam Thần, trong lòng hắn không khỏi nổi sóng. Hắn có thể không quan tâm tới tính mạng của mình, dù sao tính mạng của hắn cũng đã mấy lần từ bên bờ vực nguy hiểm nhất trở về, nhưng hắn lại không thể không quan tâm tới tính mạng của các thê tử. Hắn tuyệt không muốn những nữ nhân mà mình yêu thương nhất bị một chút thương tổn nào. Thiên Hương khẽ thở dài. Niệm Băng, vốn chúng ta có thể đáp ứng ngươi. Dù sao đến lúc đó ngươi đã chết đi, linh hồn cũng biến mất, không thể cảm nhận được gì ở ngoại giới nữa cả. Nhưng chúng ta lại không muốn lừa dối ngươi nên mới nói thật cho ngươi biết. Việc chúng ta phải làm là khống chế thân thể hai vị thê tử của ngươi, cùng ngươi tiến hành hợp thể. Như vậy, linh hồn của ngươi và các nàng giao hòa khi yêu. Còn chúng ta dựa vào tình yêu của các ngươi mà tùy nghi di chuyển. Dung hợp hai loại năng lượng sinh mệnh và tử vong khi băng hỏa của các ngươi giao hòa, khiến cho chúng ta chính thức trở thành tâm tình chi thần. Niệm Băng đột nhiên cao giọng. Sau khi nghi thức đó chấm dứt, Thần Thần và Phượng Nữ sẽ biến thành bộ dạng gì? Tạp Áo than nhẹ một tiếng, nói. Có lẽ linh hồn của các nàng cũng biến mất theo ngươi. Chúng ta cũng chưa hề kinh nghiệm qua loại dung hợp này, cũng không biết sẽ phát sinh điều gì. Tinh thần lực và ma lực của ngươi đều đã là môi giới để chúng ta dung hợp thì đương nhiên sẽ phải biến mất. Còn ta và Thiên Hương ở lại. Sau khi biến thành tâm tình chi thần sẽ tiếp tục sử dụng thân thể Phượng Nữ và Lam Thần, trở thành con người mới của các nàng. Có lẽ ngươi nên hiểu theo một nghĩa nào đó. Các nàng không hề chết đi mà quả thật là thu hoạch được một sinh mạng mới. Thối lắm, linh hồn đã chẳng còn, các nàng sao có thể vẫn là Phượng Nữ và Thần Thần được. Các ngươi rất hèn hạ, chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác sao? Ta có thể chết, ta có thể phối hợp với các ngươi, nhưng ta cầu xin các ngươi không được làm thương tổn thê tử của ta. Thiên Hương lắc đầu nói. Xin lỗi Niệm Băng. Mặc dù ta và Tạp Áo vì đã cùng người có một đoạn lộ thủy nhân duyên mà sinh ra ý yêu thương, nhưng tình yêu của chúng ta đối với người không sâu sắc như của thê tử đối với người. Trong trường hợp này, cần thiết phải lợi dụng thân thể các nàng, huống chi, khi chúng ta thực sự trở thành tâm tình chi thần sẽ phải tách ra. Thân thể hoàn mỹ như hai vị thê tử này của người quả thực quá hiếm hoi trên thế giới này, cho nên chúng ta đã quyết định phải làm như vậy. Ngươi không cần nhiều lời, sự tình đã quyết rồi, không thể thay đổi được nữa. Niệm Băng nhìn các nàng, trong mắt tràn ngập hận ý. Bây giờ ta mới hiểu, nguyên lại mấy chân thần các ngươi đều là cá mè một lứa, cả ba gã trật tự chi thần kia nữa. Các ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Tạp Áo, Thiên Hương, nếu các ngươi thực sự phải làm như vậy, đừng trách ta toàn lực phá hỏng quyết định của các ngươi. Dù sao cũng là chết, ta dù có chết cũng sẽ không cho các ngươi đặt mong ước đâu. Thiên Hương lạnh nhạt nói. Niệm Băng, ngươi đúng là quá coi thường chúng ta. Mặc dù chúng ta bây giờ chỉ có thể dung hợp thành một nửa tâm tình chi thần. Nhưng đối với ngươi mà nói thì như thế là đủ rồi. Có thể khống chế tâm tình của ngươi, chúng ta có thể điều khiển ngươi làm rất nhiều chuyện. Huống chi, trước mặt ngươi là hai vị thê tử, chắc chắn là ngươi phải có tình cảm với các nàng, lại được năng lực của chúng ta kích thích, chắc chắn không thể không bộc phát. Bởi vậy, cho dù ngươi không phối hợp cùng chúng ta cũng có thể hoàn thành quá trình dung hợp. Nói cho ngươi những điều này, chỉ là muốn cho ngươi hiểu được hết thảy sự thật. Chúng ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng chúng ta thực sự không còn lựa chọn nào khác. Vì sinh tồn. Ai còn nói rõ cái gì đúng, cái gì sai nữa. Có lẽ ngươi sẽ vĩnh viễn hận chúng ta khi linh hồn tan biến. Nhưng chúng ta cũng không thể thay đổi suy nghĩ của mình được. Thực xin lỗi Niệm Băng, chúng ta còn có thể cam đoan với ngươi là sẽ không làm thương tổn tiểu long trong người ngươi. Các điều kiện đã đáp ứng lúc trước, chúng ta cũng sẽ hoàn thành. Niệm Băng toàn lực thúc giục tinh thần lực của mình, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được hai tay đang tự bóp chặt vai, từ trong ngực, năng lượng sinh mạng và tử vong hoàn toàn khác biệt đồng thời tản mát ra. Toàn thân bị kiềm hãm, nhất thời toàn bộ năng lực bị phong ấn, ngoại trừ nói chuyện ra thì bây giờ hắn chẳng thể làm được gì nữa. Hai giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt Tạp Áo. Niệm Băng, thực xin lỗi. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ bách hoa lộ của ngươi, ngươi là nam nhân đầu tiên trong cuộc đời ta, cũng là nam nhân cuối cùng. Cho dù ta trở thành tâm tình chi thần thì điều này cũng vĩnh viễn không thể thay đổi. Mặc dù ngươi cũng không phải là một con người hoàn mỹ, nhưng ngươi có một trái tim tràn ngập yêu thương. Niệm Băng, chúng ta phải bắt đầu rồi. Rất nhanh hết thảy sẽ chấm dứt, ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn gì, linh hồn của ngươi sẽ biến mất trong đỉnh cao cực lạc. Thiên Hương nói, kỳ thật, ta thực sự hâm mộ ba vợ chồng các ngươi. Khi ngươi thỉnh cầu chúng ta buông tha Phượng Nữ và Lam Thần, linh hồn các nàng cũng một mực thỉnh cầu chúng ta, lấy tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng của ngươi. Đáng tiếc, việc này không thể được. Niệm Băng cười thê lương. Chẳng lẽ ông trời nhất định muốn ba vợ chồng chúng ta phải đồng sinh cộng tử sao? Nếu thực sự là như vậy, ta còn có biện pháp sao? Tạp Áo, Thiên Hương, các ngươi có biết bây giờ ta đang suy nghĩ gì không? Trước kia, ta quả thật vẫn phi thường thống hận ba tên trật tự chi thần kia, nhưng bây giờ ta lại cực kỳ hy vọng bọn chúng có thể lập tức xuất hiện. Các ngươi ly khai thần chi đại lục, ta không tin bọn họ lại không hề có cảm giác. Là đối thủ lớn nhất, mỗi một hành động của các ngươi có lẽ đều nằm trong giám thị của bọn chúng. Trong thời khắc nguy nan này, Niệm Băng thấy trong ánh mắt Tạp Áo và Thiên Hương vừa bi thương vừa kiên định, hiểu rằng không thể kích động được tâm tình của các nàng. Bây giờ, muốn giữ mạng sống chỉ có thể dựa vào trí tuệ của chính mình. Mặc dù khả năng thành công gần như bằng không, nhưng vì tính mạng của các thê tử của mình, hắn không thể không thử xem. Tuy nhiên câu trả lời của Tạp Áo đã lập tức khiến hắn rơi vào tuyệt vọng. Niệm Băng, khi chúng ta tới tìm ngươi thì đều đã bố trí tất cả rồi. Ngươi không cần phải nói thêm gì nữa, làm như vậy sẽ chỉ làm ấn tượng tốt của chúng ta đối với ngươi mất đi mà thôi. Lúc ly khai thần chi đại lục, ta và Thiên Hương đã dùng hai loại năng lượng sinh mạng và tử vong ngưng kết thành hình dáng bản thể của chúng ta. Theo khí tức năng lượng, ba bọn chúng chắc chắn sẽ rất khó phát hiện. Hơn nữa bọn chúng đang bế quan tới lúc khẩn yếu, cho dù có phát hiện cũng phải hoàn thành tu luyện của chính mình xong mới có thể truy đuổi chúng ta. Khoảng thời gian này đã đủ cho chúng ta hoàn thành quá trình dung hợp hôm nay rồi. Niệm Băng, thực xin lỗi. Khí lưu màu đen lạnh như băng trong tay Thiên Hương phát ra, cuốn lấy mỗi bộ phận thân thể Niệm Băng. Tạp Áo buông tay ra, đứng ở một bên nhìn Niệm Băng, nước mắt không ngừng chảy xuống. Thiên Hương và Tạp Áo nguyên bổn là nhất thể, tâm tình của các nàng đều không khác gì nhau, chỉ là tính cách của Thiên Hương rõ ràng là kiên cường hơn Tạp Áo một chút. Dưới tác dụng của khí lưu màu đen lạnh như băng kia, Niệm Băng chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến từng cơn lạnh lẽo. Áo bào ma pháp sư trên người hóa thành bột biến mất, lộ ra thân hình cao lớn, cường tráng. Trước mặt thê tử mà không mặc quần áo thì đương nhiên không sao, nhưng bây giờ lại có tới bốn nữ nhân đang nhìn mình. Niệm Băng quả thực rất bực tức, nhưng trước mặt chân thần, hắn có thể làm được gì? Khí lưu màu đen biến mất, Tạp Áo và Thiên Hương đồng thời đi đến trước mặt Niệm Băng. Nhìn bề ngoài thì các nàng là Phượng Nữ và Lam Thần, nhưng vẻ mặt của các nàng lại là của Tạp Áo và Thiên Hương. Hai thân thể mềm mại tràn ngập tính đàn hồi dán lên người Niệm Băng. Niệm Băng chỉ cảm thấy không gian trước mặt biến đổi, sau một khắc, hắn đã nằm thẳng cẳng trên giường. Hào quang nhàn nhạt phân biệt từ cơ thể Tạp Áo và Thiên Hương phát ra. Thông qua ảnh hưởng của quả cầu sinh mạng và tử vong, Niệm Băng có thể nghe được rõ tiếng tim đập dồn dập của các nàng. Phượng Nữ và Lam Thần vốn không mặc quần áo. Từ khi đạt tới Phượng Hoàng đệ bát biến, các nàng có thể dùng năng lượng ngưng kết thành quần áo đẹp nhất trên người, hơn nữa cũng không hao phí nhiều năng lượng lắm. Đây là dị năng của chủng tộc Phượng Hoàng. Phượng Hoàng có vũ mao hoa mỹ, mặc quần áo trên người các nàng cũng như Phượng Vũ vậy. Theo quang ảnh nhàn nhạt, hai bộ váy dai màu lam, hồng từ từ biến mất. Hai thân thể mềm mại, một nóng rực, một lạnh lẽo áp vào ngực Niệm Băng. Tạp Áo và Thiên Hương đã có vẻ khẩn trương. Các nàng thậm chí hơi ngừng lại một khắc, cũng không biết sẽ phải làm gì nữa. Niệm Băng nhớ trên đại lục lưu truyền một câu nói, là nữ nhân khi bị cưỡng gian, nếu biết rằng phản kháng là phí công vô ích thì không bằng lựa chọn việc hưởng thụ. Cuối cùng, cho dù chỉ là hưởng thụ thì cũng đáng giá hơn rất nhiều so với việc phản kháng để rồi mất mạng. Ít nhất, lưu lại tính mạng thì còn có cơ hội trả thù. Nhưng chính mình bây giờ lại không giống một nữ tử. Có lẽ mình cũng có thể lựa chọn hưởng thụ. Dù sao, bất kể là hai vị thê tử của mình hay là Tạp Áo và Thiên Hương thì đều là nữ nhân cực phẩm. Nhưng sau khi hưởng thụ thì mình cũng mất mạng. Một cảm giác nóng rực từ bụng dưới truyền đến, Niệm Băng thực có chút bội phục chính mình. Mặc dù tính mạng đang bị uy hiếp, vậy mà do ma sát với thân thể mềm mại, hoàn mỹ của Phượng Nữ và Lam Thần, thân thể mình vẫn sinh ra khoái cảm kịch liệt. Tạp Áo và Thiên Hương đã nắm tay nhau lại không biết từ khi nào, một cỗ khí lưu màu hồng nhạt bao phủ cả phòng. Nó không hề có cảm giác gì mạnh mẽ nhưng trong nháy mắt đã đem đến bên trong chướng bồng một loại cảm giác kỳ dị. Phảng phất như hết thảy đều trở nên nhạy cảm hơn, nhưng hết thảy cũng trở nên mơ hồ hơn. Tựa như không còn là trong chướng bồng nữa mà đang ở trong một không gian khác vậy. Thanh âm của Tạp Áo vang lên trong tim Niệm Băng. Chúng ta phải bắt đầu rồi. Mặc dù trong lĩnh vực tâm tình này, chúng ta chỉ là bán tâm tình chi thần, nhưng đối với ngươi mà nói thì như vậy cũng là đủ rồi. Không cần có ý đồ phản kháng, như vậy chỉ làm ngươi cảm thấy càng thêm thống khổ. Hãy nằm im đi, nếu có thể, chúng ta sẽ tận lực bảo lưu linh hồn của Phượng Nữ và Lam Thần. Sau này tìm được thân thể thích hợp sẽ giúp các nàng chuyển thân. Sau khi chính thức trở thành tâm tình chi thần, chúng ta sẽ có năng lực đó. Nghe Tạp Áo nói xong những lời này, Niệm Băng mới cảm nhận được rõ ràng sự bi thương của Tạp Áo là thật. Nàng quả thật vì sự đối xử của mình mà sinh ra tình yêu, mặc dù không biết tình yêu này sâu đậm mức nào nhưng cuối cùng thì nó thực sự tồn tại. Cảm ơn ngươi, Tạp Áo. Mặc dù ngươi không đưa ra câu trả lời thuyết phục cho ta, nhưng bây giờ có lẽ đó là tin tức tốt nhất với ta rồi. Ta sẽ không phản kháng, vì thê tử ta có thể sống sót, ta sẽ tận lực phối hợp với các ngươi hoàn thành quá trình dung hợp. Trước khi chết có thể được yêu các lão bà của ta một lần, có lẽ ta là người hạnh phúc nhất trong số những người sắp chết. Tâm tình rốt cuộc yên ổn một chút, Niệm Băng phát hiện cảm giác của mình càng trở nên mẫn cảm. Nghĩ thông suốt hết thảy, trái tim hắn ngược lại càng trở nên thư thả rất nhiều. Chỉ có trợ giúp thật tốt tâm tình chi thần dung hợp, linh hồn của Phượng Nữ và Lam Thần mới có thể chịu ảnh hưởng ít nhất trong quá trình dung hợp, nhờ vậy mà có hy vọng sống sót. Việc này đối với Niệm Băng, không thể nghi ngờ đó là điều hạnh phúc nhất. Bởi vậy, hắn không hề lựa chọn phản kháng, mà lựa chọn phối hợp. Nhắm mắt lại, hắn không muốn chờ đợi việc mà tất cả mọi người đều mong muốn, chỉ dụng tâm cảm thụ từng biến hóa nhỏ nhất trên thân thể hai vị thê tử. Trong ý niệm của hắn, Tạp Áo và Thiên Hương không còn tồn tại. Mặc dù Phượng Nữ và Lam Thần chỉ còn có thân thể nhưng ý nghĩ yêu thương trong lòng Niệm Băng vẫn không ngừng tràn ngập. Niệm Băng biết, đây là cơ hội cuối cùng mình có thể biểu đạt tình yêu của mình đối với các nàng. Hắn không giữ lại cái gì cả, hoàn toàn biểu đạt tình yêu say đắm của mình với các nàng. Chỉ có tâm tình tồn tại, mặc dù thân thể Niệm Băng không thể di chuyển nhưng toàn thân hắn đều tràn ngập ba động tình ái. Khi Tạp Áo và Thiên Hương hoàn thành một nửa tâm tình lĩnh vực, các nàng đột nhiên kinh ngạc phát hiện rằng lĩnh vực đó căn bản không hề có tác dụng gì. Mục đích của các nàng chính là muốn kích động tình yêu và dục vọng trong lòng Niệm Băng. Nhưng bây giờ các nàng lại giật mình phát hiện, ý nghĩ yêu thương từ Niệm Băng phát ra thực sự mãnh liệt. Không ngờ còn sinh ra ảnh hưởng mạnh hơn nhiều so với nửa tâm tình lĩnh vực của các nàng. Tại sao lại như vậy? Tình yêu của một con người sao có thể đạt tới trình độ như vậy? Khi đó, bởi vì ý nghĩ yêu thương tăng lên quá độ, ý thức của Niệm Băng cũng không còn thanh tĩnh nữa. Cấm chế trong nháy mắt bị giải trừ, Niệm Băng khôi phục lại được năng lực hành động. Hắn mở rộng vòng tay, ôm hai thê tử vào lòng. Đừng nói vì hắn đã hoàn toàn phóng thích ý nghĩ yêu thương trong lòng mình nên không còn thanh tỉnh, cho dù là hắn có thanh tỉnh thì trước mặt hai vị chân thần cũng chẳng thể có cơ hội nào cả. Tạp Áo và Thiên Hương trong lồng ngực Niệm Băng đồng thời cảm nhận được một luồng ý nghĩ yêu thương vô cùng mênh mông cuồn cuộn đánh sâu vào nơi sâu nhất của linh hồn, gợi nhớ lại hồi ức của các nàng. Hai vị chân thần cùng dùng mình. Trong thời khắc mấu chốt làm bán tâm tình chi thần, ý thức của các nàng đều thanh tĩnh phi thường. Các nàng đều biết quá trình dung hợp đã bắt đầu. Việc này sẽ quyết định hai người mình có hy vọng chiến thắng được ba gã chân thần kia hay không. Thật cẩn thận, các nàng tùy ý để Niệm Băng khẽ vuốt ve thân thể Phượng Nữ và Lam Thần, thu liễm hoàn toàn năng lượng sinh mạng và năng lượng tử vong, cảm thụ đầy đủ tâm tình yêu thương đang thăng hoa. Chỉ có làm cho tâm tình của các nàng đạt tới cảnh giới thăng hoa cực điểm, vượt trên sinh tử, lúc đó mới có thể bắt đầu dung hợp chính thức tâm tình chi thần. Niệm Băng lúc này đã quên hết thảy, trong tim hắn chỉ còn ma túy tình yêu, trong bữa tiệc cuối cùng của đời mình, ngay cả hắn cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ mình lại có tình yêu mênh mông say đắm như vậy. Trong lòng tràn ngập thân ảnh Phượng Nữ và Lam Thần. Còn có cả Long Linh, ý nghĩ yêu thương đối với các nàng không ngừng sinh ra. Tình yêu quả thực là một loại năng lượng, không những thế còn trên cả ảnh hưởng của tâm tình. Dưới tác dụng của ý nghĩ yêu thương khổng lồ do Niệm Băng phát ra, thân thể Phượng Nữ và Lam Thần dần dần có phản ứng.